mà hôm nay, phó thủy cảm giác này thủy, đột nhiên nhiều một cổ ngọt thanh hương vị. Trong lòng, rất nhiều tư vị cuồn cuộn, rốt cuộc là cái gì tư vị, phó thủy cũng nói không rõ. Ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, phơi nắng ớt cây cùng tỏi đã làm, Giảng Ninh cùng phó thủy lại bắt đầu làm khởi sóng tới. Kế tiếp, hai người đem ớt cây cùng tỏi phân biệt băm, đánh nát đến chính mình cảm thấy vừa lòng trình độ là được. Đem đánh nát tỏi cùng ớt cây quấy một chút, dựa theo tỷ lệ rại muối, thêm độ cao rượu. Sau đó đem ớt cây cùng tỏi quấy đều, làm tốt này đó lúc sau, Giảng Ninh đem này đó làm tốt đồ vật trang tới, rồi phía trước liền chuẩn bị tốt cái bình trung, phong hảo. Kế tiếp, đặt ở râm mát chỗ chờ một tháng lúc sau, tương ớt liền tương hảo. Mà ở phá đi ớt cây trong quá trình, Giảng Ninh đã nghe tới rồi hương cây hương vị, càng tốt chính là này hương vị tuy rằng thực nồng đậm, đúng hạn cũng không có kích thích đến nàng đôi mắt cùng cái mũi, làm cho nước mắt chảy ròng, tương phản kia hương cây. Hơi thở còn có một loại biết điều tỉnh não cảm giác, đầu óc lập tức liền trong trẻo rất nhiều. Làm xong tương ớt, Giảng Ninh ngồi xuống nghỉ ngơi, chỉ là nhìn nhìn nàng tiểu viện tử, như thế nào khuyết thiếu điểm cái gì đâu. A đối, nhà nàng ba con cẩu cẩu đâu? Hiện giờ đã sắp buổi tối, liền tính là chúng nó đi ra ngoài, cũng nên đã trở lại, chính là hôm nay như thế nào không thấy bóng dáng đâu. Mà Giảng Ninh bên này đang nghỉ ngợi tới, ngoài cửa liền truyền đến cẩu cẩu câu câu tiếng kêu. Chỉ là, ba con cẩu cẩu vào tiểu viện, Giảng Ninh kinh ngạc nhìn chúng nó trong miệng ngậm vài thứ kia. Mấy chỉ gà rừng, thỏ hoang, miệng vết thương còn chảy mới mẻ máu. Vừa thấy chính là vừa mới từ trong núi săn trở về, mà ba con cẩu cẩu còn lấy lòng vây quanh ở Giảng Ninh bên người, như là đang nói xem, chúng ta cho ngươi mang về tới thứ tốt. Kia gì, này ba con đây là đi làm công thực. Nhìn trên mặt đất mấy con mồi, Giảng Ninh tưởng, nàng này không xem như trộm săn đi. Chúng nó ba con cẩu cẩu đi trong. Núi săn thú thật sự không phải nàng phân phó nha. Chỉ là, này ba con gà rừng hai chỉ thỏ hoang làm sao bây giờ? Các ngươi a, chính mình qua miệng nghiện ăn liền hảo, như thế nào còn mang về tới? Chuỗi tay vuốt ba con cẩu cẩu sáng bóng da lông, từ chúng nó ba con đi vào nhà nàng, so với trước trưởng thành một vòng, bởi vì Giảng Ninh, cho bọn hắn ăn đồ ăn trung thường thường sẽ có không gian thủy chuyên cớ, chúng nó ba con cẩu cẩu là càng ngày càng thông minh, giống như có thể nghe hiểu Giảng Ninh. Nói giống nhau, sẽ sinh khí, sẽ làm nũng, sẽ ngạo kiều, tóm lại là càng ngày càng có linh tính. Âu Dương lão nhân nhìn trên mặt đất chất đống giả vật, hai mắt tạc quan thiểm thiểm, đây chính là chính tông giả hóa a, có bao nhiêu năm không thấy được, nói vậy ăn lên nhất định thực mỹ vị, Giảng Ninh cô nương này chính là vận khí tốt, dưỡng ba con cẩu không chỉ có sẽ chính mình dưỡng chính mình, này còn có thể lên núi mang về tới con mồi. Hiện tại nuôi trong nhà cậu chính là rất ít có như vậy năng. Lực lâu. Anh Ninh à, chúng ta buổi tối ăn nướng BBQ thế nào? Âu Dương lão nhân một bên xoa xoa tay một bên hỏi. Nướng BBQ? Đúng vậy, Giảng Ninh não não, chính mình như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Bất quá cũng không thể chỉ cần ăn này hai dạng đồ vật, vì thế nghĩ nghĩ nói, hảo, buổi tối chúng ta liền ăn nướng BBQ thế nào? Bất quá trừ bỏ này đó. Chúng ta còn phải ở chuẩn bị điểm khác đồ vật. Những người khác nghe xong, cũng đều tới điểm hứng thú, những người này, chỉ sợ cũng chính là. Giảng Ninh ở đi học thời điểm cùng các bạn học ăn qua quán ăn khuya, quán nướng tử, những người khác, chỉ sợ là trương ăn thịt nướng hiểu rõ cũng chính là đi thịt nướng cửa hàng. Bất quá, tuy rằng hương vị không tồi, nhưng là khuyết thiếu như vậy điểm ý nhị đi. Hảo à, ta nhưng thật ra muốn ăn ăn này giả vật. Bất quá ngư viện này đất trống nhỏ điểm, chúng ta liền đi bên cạnh rừng trúc kia đất trống thượng cũng sao dạng. Phó Thủy tán đồng nói, tới rồi nơi này, nàng phát hiện người một nhà đều có thể phóng khai. Đến nỗi Hà Vân Lãng cùng Đường Tĩnh hai cái đại nam nhân, tự nhiên là không dị nghị. Hà Vân Lãng không cần phải nói, hiện tại là Giảng Ninh nói cái gì là cái gì, đương nhiên trừ bỏ có một loại tình huống ngoại trừ, đó chính là ở trên giường thời điểm. Mà Đường Tĩnh, hiện tại là một lòng muốn đền bù Phó Thủy, một cái tâm cũng ở Phó Thủy trên người, huống chi, Phó Thủy trong mắt hắn, trước nay đều là ôn nhu, hiền huệ, nơi chốn đều mang theo danh môn chi nữ phong phạm, lần này, khó được nhìn đến như vậy có chút nghịch ngợm cùng tùy ý nàng, hắn tự nhiên là sẽ không phản đối. Đến nỗi những người khác ý kiến, có Hạ Vân Lãng ở, hoàn toàn không cần suy xét, huống chi, Chu Viễn cùng Phương Phi huynh đệ kia cũng là triệt triệt để đồ tham ăn, làm sao buông tha tốt như vậy cơ hội đâu. Cho nên, buổi tối, chính là một đống lộ thiên nướng BBQ yến. Thu thập này đó cả rừng thỏ hoang liền giao cho Phương Phi Phương Tường huynh đệ, Chu Viễn phụ trách đem đồ vật chọn đến bên cạnh. Rừng trút đi, Hạ Vân Lãng cùng Đường Tĩnh hai người liền phụ trách giúp đỡ Chẳng Ninh, cùng Phó Thủy trợ thủ, mà Đường Đường tiểu cô nương cùng ba con cẩu cẩu chơi tới rồi cùng nhau. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tiểu cô nương tuy rằng thực thích ba con cẩu cẩu, nhưng là nhìn chúng nó kia siêu đại hình thể cùng hung hãn bộ dáng, vẫn là thực sợ hãi. Nhưng là nhìn đến ba con cẩu cẩu tới rồi Chẳng Ninh trước mặt, liền ngoan ngoãn tiểu bộ dáng, nàng hiếm là cực kỳ. Sau đó, tiểu cô nương liền thấu đi lên. Mà này ba con cẩu cẩu đã có chút linh tính, Chẳng Ninh cũng phân phó qua chúng nó, tuyệt đối không thể tùy tiện cắn người, hơn nữa tiểu hài tử là nhất hồn nhiên, đường đường tới gần chúng nó không có cảm nhận được nguy hiểm, tương phản cảm giác được tiểu cô nương thực thích chúng nó. Tự nhiên thu liễm hung hãn, ngoan ngoãn cùng đường đường chơi tiếp. Mấy ngày xuống dưới, đường đường tiểu cô nương cùng Giảng Ninh gia này ba con cẩu cẩu, còn có kia một oa tiểu bạch thỏ, thành bạn tốt, mỗi ngày đều. Phải cùng chúng nó chơi đùa một hồi mới có thể. Giảng Ninh cùng Phó Thủy bắt đầu chuẩn bị rau dưa loại, mà Âu Dương lão nhân tung ta tung tăng cầm hắn buổi sáng câu trở, về cá đi tìm thả bay huynh đệ, đến lúc đó lại thêm một cái cá nướng cũng không tồi. Đậu que, cà tím, rau hẹ, ớt cay, nấm, này đó đều là chính mình trong nhà có, sau đó nàng lại đi điều trọng vị tương, ớt cay mặt chờ gia vị, chuẩn bị tốt này đó, thời gian cũng không sai biệt lắm, mọi người đem đồ vật đều chọn tới rồi bên cạnh. Trong rừng trúc đất trống thượng, tuy rằng nói ăn nướng BBQ cùng rượu vang đỏ giống như có chút không phối hợp, nhưng là Chẳng Ninh nhớ tới nàng ủ những cái đó rượu nho màu đã có một tháng. Hẳn là có thể uống lên, vì thế cũng dọn lại đây một vò tử rượu nho. Bởi vì người nhiều, mọi người còn sinh một đống lửa trại, ngọn lửa tràn đầy. Tuy rằng hiện tại thời tiết, mặt trời xuống núi lúc sau đã có lạnh lẽo, nhưng là đại gia cũng không có cảm nhận được, ngược lại cảm thấy lửa nóng một mảnh, mặc kệ là thân thể, vẫn là tâm lý. Xử lý tốt cà rừng cùng thỏ hoang có đặt tại lửa trại thượng. Giảng Ninh còn ở mặt trên sờ soạn một tầng chu, một tầng mật ong, còn có mặt khác gia vị, ở lửa trại thường chậm rãi biến sắc, dần dần biến thâm trở nên sáng bóng, từ từ ra du thanh xông ra, nồng đậm hương khí phiêu đãng mở ra, dẫn tới chân cư thủy chảy ròng. Mà mặt khác có một con gà rừng, Giảng Ninh đột nhiên nhớ tới gà ăn mày, đây là nàng ở tiểu thuyết trung, phim truyền hình nhìn thấy quá rất nhiều lần đồ vật, nhưng là hiện thực. Nói thật nàng thật đúng là không biết có thể hay không làm được, vì thế rất tò mò liền dựa theo phía trước nhìn đến nạp tay cách làm một con, đến nỗi có thể hay không thành công, quá một hồi mới có thể đã biết. Mà bên này nướng BBQ giá thượng, ở hồng lượng than hỏa thượng, cà tím, nấm chờ rau dưa đã bị nướng chín, có thể ăn, mỗi người đều là chính mình động thủ nướng đồ vật, chính mình đi dựa theo chính mình khẩu vị đi phóng gia vị. Âu Dương lão nhân nhìn trên tay. Cà tím, càng xem càng phát vừa lòng, đây chính là hắn lần đầu tiên làm việc này, không nghĩ tới là có thể làm tốt như vậy cái thứ nhất ăn lên, hắn trước nướng chính là một chuỗi cà tím ở than hỏa quay hạ hút nước luộc, trở nên ngoại tiêu lý nộn, mồm miệng lưu hương. Ngô, ăn ngon, quá mỹ vị, Chẳng Ninh nhìn trên tay một chuỗi khoai tây phiến, đã nướng đến là khô vàng, khoai tây ngọt hương xông vào mũi, ngô, thật hương a. So sánh lên những cái đó thịt loại, Giảng Ninh đến lúc đó thích rau dưa, cho nên, hiện tại nàng trước mặt nướng giá thượng phóng nhiều nhất chính là rau dưa. Mọi người ngồi vây quanh thành một vòng, ở lửa trại làm nổi bật hạ, sắc mặt hồng hồng, môi du lượng, ăn tận hứng. Đường đường tiểu cô nương ăn cái miệng nhỏ đều sáng bóng, hồng nhuận nhuận, cố tình này tiểu cô nương còn thích ăn cay. Cuối cùng Phó Thủy ngăn trở nàng tiếp tục ăn xong đi, tuy rằng không cam lòng nhưng là cũng chỉ có thể nghe A Mụ Mụ nói, Chẳng Ninh cấp tiểu gia hỏa, cầm một ly cốt hoa trà, làm nàng đi dầu mỡ. Đêm nay, ánh lửa trung, đại gia ở mùi hương trung ăn vui vẻ, mà Chẳng Ninh rượu nho cũng chinh phục mọi người tâm, Phó Thủy liên tục tỏ vẻ, đi thời điểm nhất định phải nhiều hơn mang lên mấy cái bình. Có lẽ là không khí quá nhẹ nhàng. Có lẽ là tình cảnh quá tốt đẹp, cuối cùng, Phó Thủy uống say, người này đều ở vào mông lung mơ hồ trạng thái, đại gia tan cuộc thời điểm, Giảng Ninh đem Đường Đường mang về chính mình phòng, sắp tới xử là Hạ Vân Lãng. Oán niệm thâm hậu, nhưng là cũng không có làm Giảng Ninh thay đổi chủ ý. Giảng Ninh làm như vậy cũng là có chính mình tự hỏi. Rõ ràng nhìn ra được tới, hai ngày này Phó Thủy cùng Đường Tĩnh đôi vợ chồng này đều có tâm sự, ban ngày thời điểm, biết cố tình đi tới gần, một cái không tự giác ở xa cách, nàng tưởng, cũng đúng là bởi vì Phó Thủy là có tâm sự, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy uống say đi. Mà Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng đem Đường Đường mang đi thời điểm, Đường Tĩnh ôm Phó Thủy trở về chính mình phòng, hắn hướng Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng phu thê đầu đi cảm kích cười, sau đó ôm Phó Thủy trở về bọn họ phòng. Ôm trong lòng ngực nhân nhi, Đường Tĩnh phát hiện, nguyên lai Phó Thủy thật sự nhẹ, thân thể như vậy gầy yếu, mấy năm nay, hắn không ở thời điểm đều là nàng ở chiếu cố cái này gia, chiếu cố bọn họ nữ nhi. Cẩn thận đem Phó Thủy phóng tới trên giường lớn, sau đó đem nàng quần áo cởi đi, đường tay chạm vào kia bóng loáng non mịn da thịt thời điểm. Ngón tay một ve, sắc mặt cư nhiên, có chút đỏ lên, đây chính là trăm năm khó gặp sự tình, nếu Phó Thủy nhìn đến dáng vẻ này Đường Tĩnh, nhất định sẽ kinh ngạc không thể tin tưởng, này như thế nào còn sẽ là cái kia cao cao tại thượng, lạnh nhạt vô tình Đường Tĩnh đâu. Có lẽ là Đường Tĩnh động tác bừng tỉnh Phó Thủy, hoặc là trùng hợp an bài, Phó Thủy ở ngay lúc này mở mông lung mắt say lờ đờ, mê say tầm mắt lập tức thấy được tay đặt ở trên người nàng Đường Tĩnh. Phó Thủy kỳ thật không có say đến ý thức không rõ nông nổi, chỉ là đầu não phát hôn thôi, hơn nữa thân thể thật là không thoải mái, cho nên cũng mặc cho từ Đường Tĩnh ôm nàng trở về phòng, nàng trong lòng cũng là phiền loạn thành một đoàn, rõ ràng đã nói tốt, nghĩ kỹ rồi, nàng sẽ không ở đi đối hắn có cái gì chờ đợi, cũng sẽ không có cái gì oán giận, sẽ không ở bởi vì hắn mà tâm động. Chỉ là, đương hắn thật sự, như là trượng phu ái nhân giống nhau đem hắn ôm vào trong ngực thời điểm, như là ôm hắn trân bảo, nàng trong lòng dựng nên tường băng bắt đầu chậm rãi, hòa tan. Nhắm hai mắt, Phó Thủy chịu đựng trong lòng run rẩy, miễn cưỡng duy trì trên mặt bình tĩnh, làm bộ say rượu hôn mê, chỉ trong lòng lại là âm thầm cười nhạo, nàng Phó Thủy thật là không tiền đồ, chỉ là hắn Đường Tĩnh một cái ôm, liền thiếu chút nữa làm nàng quân lính tan rã. Nhưng mà, đương Đường Tĩnh tay chạm vào nàng trước ngực thời điểm, Phó Thủy giữa trưa là không có biện pháp ở giả bộ ngủ đi xuống, vì thế, nhìn còn thanh tĩnh vài phần ý thức mở hai mắt, chỉ là, kia cái gì, nàng, không có nhìn lầm đi, Đường Tĩnh đây là mặt đỏ sao? Phó Thủy xoa xoa hai mắt của mình, nàng chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi? Đường Tĩnh nhìn Phó Thủy ngây thơ con ngươi, trên tay động tác dừng lại, không biết là nên lùi về tới hay là nên tiếp tục. Chỉ là nhìn đầy mặt say sắc Phó Thủy, thiếu ngày thường dịu dàng, nhiều phân kiều mị mị hoặc liền như vậy, hai người tầm mắt chằng co ở bên nhau. Trong đầu càng ngày càng hôn mê, Phó Thủy chỉ cảm thấy chính mình có thể khống chế ý thức càng ngày càng ít, mơ mơ màng màng đối diện ở nàng trong đầu trở nên càng ngày càng như là giận dỗi, đương nàng lý trí bị say rượu hưng phấn sở thay thế lúc sau. Phó Thủy nhìn Đường Tĩnh, u, này không phải nàng lão công sao Đường Tĩnh sao? Chính là hắn như thế nào sẽ ly nàng như vậy gần. Còn như vậy thật sự thâm tình nhìn nàng. Đường Tĩnh, Ngô, lão công, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Như vậy mang theo tiểu nữ nhi kiều khí bộ dáng Phó Thủy, Đường Tĩnh biết, cái này nàng là thật sự. Say, ngươi say, ta giúp ngươi thay quần áo, tốt hơn giường ngủ. Say, Phó Thủy mở to mê mang mắt say lờ đờ, nàng thật là say. Bằng không như thế nào sẽ nhìn đến như vậy ôm nhu lão công đâu. Phó Thủy nở nụ cười, sau đó duỗi khai cánh tay, như là chờ đợi người hầu hạ nữ vương điện hạ giống nhau. Hảo a, ngươi giúp ta đổi, ta muốn đi ngủ làm nũng sao nàng đây là. Nguyên bản có chút thấp thỏm cùng không được tự nhiên Đường Tĩnh bị Phó Thủy, này phút ngạo kiều bộ dáng đậu đến trong lòng một mảnh. Mềm mại mở ra. Hắn phát hiện hắn bởi vì phía trước ý tưởng rốt cuộc bỏ lỡ nhiều ít tốt đẹp. Hắn bỏ lỡ nữ nhi trưởng thành trung lớn nhỏ sự tình, hắn cũng bỏ lỡ hắn thê tử che giấu ở kia ôm nhã dưới kiều mị cùng hồn nhiên. Hắn thân thủ đem chính mình từ các nàng trong sinh hoạt cách ly ra tới, làm cho bọn họ người một nhà chi gian cảm tình trở nên đậm mạc xa cách. Hiện tại, hắn biết ý nghĩ của chính mình cùng cách làm sai rồi, hắn muốn trở lại các nàng trong sinh hoạt đi. Hảo, ta giúp ngươi thay quần áo. Đường Tĩnh cúi xuống thân mình, động tác mềm nhẹ, sợ sẽ làm Phó Thủy nhận thấy được không thoải mái, nhìn trên giường nhân nhi trên người quần áo từng cái tan đi, chậm rãi lộ ra tới nàng trắng nõn hoặc nộn da thịt cùng gầy yếu mảnh khảnh thân hình. Giờ khắc này, hắn không có bất luận cái gì mặt khác ý tưởng, hắn chỉ là tưởng chiếu cố hảo nàng. Hai người chi gian, ôm như vần quanh, ở mờ nhạt sắc ánh đèn hạ, trượng phu chiếu cố say rượu thê tử, thật cẩn thận, kiên nhẫn tinh tế, rốt cuộc cấp Phó Thủy đổi hào áo ngủ. Đường Tĩnh chính mình đã là một thân mồ hôi lạnh, đi buồn vệ sinh giặt sạch một cái ướt nóng khăn lông tới cấp Phó Thủy, sát hảo thân thể lúc sau, Đường Tĩnh bất đắc chỉ cười khổ, hắn này thật là tra tấn chính mình, đã hận không thể đem nàng đè ở dưới thân hảo hảo yêu thương, nhưng là cố tình nhìn nàng an tĩnh ngủ nhan, hắn cũng không tha. Hơn nữa, tuy rằng hai người chi gian đã phu thê 6 năm, nhưng là hiện tại, hắn không nghĩ còn như vậy dưới tình huống. Cùng nàng ở bên nhau, hắn tưởng ở nàng thanh tĩnh thời điểm, tự nguyện thời điểm. Chậm rãi vuốt ve Phó Thủy cánh môi, Đường Tĩnh chính mình trong lòng càng thêm ngọt ngào, sủng địch cười cười, cuối cùng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên Phó Thủy cái trán, nói một tiếng, ngủ ngon. Ánh đèn tắt, Đường Tĩnh lên giường. Hôm nay không có Đường Đường ở, hắn cùng nàng lẫn nhau ôm ở bên nhau, ấm áp ở hai người chi gian truyền lại, chậm rãi đã ngủ. 11 trong lúc, du khách lui tới, có du khách ở 2 ngày, liền rời đi, nhưng là đồng thời, lại có du khách tiến vào thôn, cho nên cái này an tĩnh tiểu sơn thôn, ở cái này mùa thu, nghênh đón một phen cảnh tượng náo nhiệt. Đại gia ở chỗ này ngây ngốc như vậy 2 ngày, cũng đã thích nơi này sinh hoạt. Có thời gian tự nhiên dựa theo ý nghĩ của chính mình tiếp theo ngay người đi xuống, mà không có thời gian lưu luyến rời đi. Chỉ là, bọn họ đi thời điểm, nhưng tuyệt đối không phải tay không mà đi, ngược lại là mang theo rất nhiều nông gia đặc sản, như là thôn dân trong nhà phơi nắng tốt măng làm, nấm, ớt cây, hồ đào. Ngay cả có thôn dân trong nhà vườn rau trung rau dưa đều không buông tha đâu. Cái này làm cho các thôn dân cao hứng, nhà mình đồ vật có thể bán được tiền, đồng thời cũng có thể tích lên. Vì cái gì đáng tiếc? Ai, nhà mình trữ hàng đều làm người mua đi rồi, bọn họ cũng không phải là liền không có ăn. Tuy rằng mấy thứ này ở bọn họ trong thôn đều là bình thường đồ vật, nhưng là cũng đúng là bởi vì bình thường, bọn họ cũng không có chuẩn bị quá nhiều a, đều là đủ rồi nhà mình ăn ở dư thừa chuẩn bị điểm tặng người thôi, chính là hiện giờ. Chỉ sợ lại như vậy đi xuống, đến lúc đó bọn họ muốn ăn cũng chưa đến ăn. Cứ như vậy, các thôn dân đều không nghĩ lại bán, nhưng là này diễn các du khách kia chính là, phát huy chính mình lì lợm la liếm tinh thần, theo dõi nhân gia đồ vật, đầu tiên là tiền tài lợi dụ, lại là hiểu chi lấy lý, tiếp theo là động chi lấy tình. Cuối cùng, các thôn dân chống cự không được, có đã đem nhà mình trữ hàng đều bán đi ra ngoài. Mà hôm nay, vẫn là 11 kỳ nghỉ, trong thôn còn có không ít du khách ở, mấy chiếc xe tải khai vào trong thôn, cái này làm cho các du khách đều tò mò lên, không biết vì cái gì như vậy, an tĩnh thôn nhỏ vì cái gì trở về mấy chiếc xe tải lớn. Cho nên, có du khách liền nhịn không được hướng trong thôn người hỏi thăm lên. Đại gia, này xe tải lớn là tới các ngươi thôn làm gì đó? Gì? Này như thế nào có xe vận tải lại đây? Còn tới 5 chiếc? Mà các thôn dân cũng đều vui tươi hớn hở trả lời cho đại gia, nói cho các du khách này đó xe tải là tới trong thôn Giảng Ninh gia tới thu đồ ăn. Bọn họ tuy rằng không biết Giảng Ninh Tuyền thủy nhân gia rau dưa ở Kinh Thành cùng Vân Hải Thị bán có bao nhiêu lửa nóng, nhưng là cũng biết này đồ ăn bán khá tốt, bằng không như thế nào thường thường liền trở về trong thôn thu đồ ăn không đâu. Vườn rau, Giảng Ninh đứng ở đất trồng rau bên cạnh, gieo trồng này cải trắng khu vực thượng, từng viên xanh đậm cải trắng trường thực, mới mẻ, nhất bên cạnh một vòng lá cải trắng hướng 4 phía giãn ra, trung gian là bao vây thành một đoàn màu tinh, cải trắng đồ ăn bính là màu trắng, như là bạch ngọc giống nhau, mà lá cây là màu xanh lục, nhìn đặc biệt thủy linh. Cải trắng cho tới nay đều là mọi người trong sinh hoạt thực thích một đạo rau dưa, mặc kệ là dùng để xào rau, hầm đồ ăn, quế rau trộn đều ăn rất ngon. Cải trắng trung đựng bê tộc vitamin, vitamin C, canxi, thiết, lân, cải trắng trung nguyên tố vi lượng kẽm hàm lượng, cũng là phi thường cao. Trung y cho rằng cải trắng này tính hơi hàng không độc, thường xuyên dùng ăn có dưỡng dạ dày sinh tân, trừ phiền giải khát, lợi tiểu thông liền, thanh nhiệt giải độc chi công hiệu. Cải trắng cũng đựng phong phú thô sợi, chẳng những có thể khởi đến nhuận tràng tác dụng, còn có xúc tiến bài độc tác dụng, có thể kích thích dạ dày mất máy, xúc tiến đại tiện bài phóng, có thể có cải thiện tiêu hóa không người tốt. Thường xuyên ăn một ít cải trắng, còn có thể khởi đến dự phòng tràng ung thư tốt đẹp tác dụng. Thường xuyên ăn cải trắng còn có thể dự phòng ung thư vú phát sinh, cải trắng trung đựng nguyên tố vi lượng, bọn họ có thể trợ giúp phân giải cùng ung thư vú liên hệ hùng kích thích tố. Nước Mỹ New York kích thích tố nghiên cứu học giả cũng cho thấy thường ăn cải trắng, có thể dự phòng ung thư vú phát sinh. Ăn cải trắng có thể bổ canxi. Cải trắng đựng phong phú canxi, mỗi khắc trung hàm canxi mg. Một ly thuộc cải trắng nước có thể cung cấp cơ hồ cùng một ly sữa bò, giống nhau nhiều canxi. Có người không yêu hậu uống sữa bò, có thể thông qua dùng ăn đủ lượng cải trắng tới đạt được rất nhiều canxi. Ăn cải trắng dưỡng nhan hồi da. Cải trắng đầy nước lượng rất cao, mà nhiệt lượng rất thấp. Mùa đông không khí khô ráo, gió lạnh đối người làn da tổn hại rất lớn. Cải trắng trung đựng phong phú vitamin C, E, ăn nhiều cải trắng, có thể khởi đến thực tốt hộ da cùng dưỡng nhan hậu quả. Nhìn vườn rau trung kia một tảng lớn trưởng thành đại viên cải trắng, mỗi viên cải trắng đại khái có thể sử dụng 80 nhiều cm độ cao, liên tiếp thành phiến cải trắng cấp đại đề đắp lên một tầng thật dày màu xanh lục thảm. Đất trồng rau trung, Lưu Minh Thủy huynh đệ mang theo mấy cái, trong thôn người đã bắt đầu ở công việc lưu bù lên. Thủ cải trắng, nhận lấy tới cải trắng liền sẽ lập tức bị trang đến trên xe đi. Bởi vì Giảng Ninh bên này vườn rau cảnh tượng náo nhiệt, rất nhiều trong thôn mặc du khách vây quanh lại đây, bọn họ phía trước liền thấy được nơi này một tảng lớn. Đất trồng rau, đã mùa thu, nhưng là bên trong vẫn là xanh mượt một mảnh. U, ngươi xem, này cải trắng lớn lên cũng thật tốt quá, ta chính là trước nay đều không có gặp được quá như vậy đại viên. Một vị du khách đứng ở một bên, thực hiếm là nhìn từng viên cải trắng, nàng là thường xuyên sẽ đi thị trường mua đồ ăn người, cho nên hiểu biết tương đối nhiều. Này đồ ăn nhìn thật tốt, hơn nữa ta còn nghe người trong thôn nói, này phiến đất trồng rau chưa bao giờ dùng phân hóa học gì đó, dùng đều là nông gia phì, nghe nói tưới nước đều dùng chính là nước sơn tuyền, bọn họ trong thôn đồ ăn có thể có như vậy tốt hương vị, đều là cái này duyên cớ. Một vị du khách cùng người bên cạnh nói, ai, ngươi thật đúng là đừng nói, ta đột nhiên nghĩ tới, ta Vân Hải thì có một cái rau dưa cửa hàng, kêu Tuyền Thủy Nhân Gia, ta ăn qua vài lần, nơi này đồ ăn hương vị, nhưng thật ra cùng Tuyền Thủy Nhân Gia bán rau dưa rất giống. Thật sự, ngươi nói cái này Tuyền Thủy Nhân Gia ta cũng biết, nghe nói bên, trong đồ ăn đặc biệt có hương vị, chỉ là kia đồ ăn giới cũng quá quý chút, nơi nào có thể thường xuyên ăn đâu. Nghe các ngươi nói như vậy, này Tuyền Thủy Nhân Gia nguồn cung cấp sẽ không chính là nơi này đi. Thật là có cái này khả năng đâu. Đại gia vây quanh ở vườn rau bên ngoài, nhìn bên trong đại gia làm việc thu đồ ăn, đem từng viên cải trắng từ trên mặt đất rút ra, xem đến bọn họ đều tưởng đi lên thử một lần. Đã có người suy nghĩ, liền có kia lá can trọng đại tương đối hoạt bát, hướng ngoại du khách tìm trong thôn người hỏi thăm. Thực mau sẽ biết Giảng Ninh là này phiến đất trồng rau chủ nhân, vì thế tìm lại đây. Giảng Ninh nhìn các du khách kia sáng lấp lánh ánh mắt, còn có chút người cư nhiên muốn trả tiền hạ đất trồng rau trung đi thu cải trắng, vì này đó các du khách nhiệt tình làm cho Giảng Ninh đều dở khóc dở cười. Người này ra đi cho ngươi hỗ trợ làm việc, này nào còn có thể thu nhân gia tiền đâu. Bất quá Giảng Ninh cũng là có chút do dự, bởi vì này thu cải trắng, nhìn như đơn giản nhẹ nhàng. Nhưng là trên thực tế kia cũng là rất mệt thể lực sống, đem kia đại viên từ thổ địa trung rút ra, kia một bức cải trắng còn sẽ mới mẻ nhất, thủy linh linh, mỗi một viên đều có thể có bình quân xem ra đều có 10 cân tả hữu, ở lớn một chút đều có mười mấy cân, chính là này trọng lượng, ai chọn đến nhiều đều sẽ mệt quá sức. Vì thế Giảng Ninh cùng này đó các du khách nói, chỉ là đại gia thực rõ ràng đều là nhiệt tình trào dân, nơi nào sẽ bởi vì Giảng Ninh. Nói mà lùi bước đâu. Hơn nữa, đại gia nghe xong Giảng Ninh nói này cải trắng đều lớn lên tốt như vậy, càng là muốn xuống đất đi tự mình cảm thụ một chút, cho nên cuối cùng, Giảng Ninh cũng chỉ có thể đồng ý, bất quá các du khách tiền là không thể thu, lại còn có cùng bọn họ nói tốt, ngàn vạn không thể mệt tới rồi, đến lúc đó nhưng còn không phải là nàng tội lỗi, ảnh hưởng thân thể kia không phải phá hủy này khó được một lần lữ hành sao. Chỉ là, chẳng nên xem nhẹ này đó các du khách hưng phấn, kính, nàng còn lo lắng đâu. Hiện tại nhìn xem đất trồng rau trung trường hợp, quả thực chính là náo nhiệt cực kỳ. Các du khách ba người hoặc là hai người một tổ, từng viên cải trắng thực mau liền từ trên mặt đất rút lên, đại gia còn so với tái tới, bất quá không phải so với ai khác tốc độ mau, mà là so với ai khác thu cải trắng đại. U, mau nhìn xem này viên cải trắng cũng thật đại, tuyệt đối có cái 11-12 cân. Du khách trung một vị trung niên nam tử nói, nhà hắn phía trước. Cũng là nông thôn, chỉ là từ đi học tốt nghiệp sau liền rất thiếu đi trở về, hiện tại càng là mấy năm đều không quay về một lần, cho nên a lần này có cơ hội tới nơi này, còn có thể xuống đất thu đồ ăn, cái này làm cho hắn giống như lại tìm được rồi khi còn nhỏ vui sướng. Người kia viên không tính cái gì, xem ta này đánh giá, hẳn là có 15 cân đi. Một vị khác du khách, Trương Phong cố sức đem chính mình thu cải trắng cử lên. Mọi người xem đi kia đại viên cải trắng ở đỉnh đầu hắn phía. Trên, một mảnh màu xanh lục lá cây rơi rụng xuống dưới, cơ hồ đều phải đem đầu của hắn toàn bộ che khuất. Này thật là đại a, thật là, quá lớn được chứ. Huynh đệ, ngươi này thật đúng là vận khí tốt, không được, ta cũng muốn nhanh lên tìm một viên lớn hơn nữa. Những người khác nhìn Trương Phong đều hâm mộ cực kỳ, bất quá đã thích hâm mộ về hâm mộ. Vì thế lại bắt đầu ở cải trắng mà trung sưu tầm này lớn hơn nửa viên cải trắng. Bất quá tuy rằng đại gia có thi đấu tâm tư, nhưng là mặc kệ là ở đất trồng rau trung đi lại vẫn là, rạng sáng đồ ăn thời điểm, đều là rất cẩn thận, sợ sẽ thương đến cải trắng. Mà đại gia như vậy thích cải trắng, cũng là vì truyền thống đi lên, cải trắng là có thực các tượng ngụ ý. Đầu tiên, cải trắng cái thứ nhất ngụ ý. Lấy tự bạch đồ ăn hài âm, ý vì trăm tài, có tụ tài, chiêu tài, phát tài, trăm tài tụ tới hàm ý, cải trắng cái thứ hai ngụ ý, lấy tự bạch đồ ăn nhan sắc cùng ngoại hình, ngụ ý trong sạch, tỏ vẻ chữ thân trong, sạch tự lập, thuần khiết không tì vết, cho nên mới sẽ khó vừa mới như vậy vừa nói, vận khí tốt. Đại gia bận rộn rộn một buổi sáng, giữa trưa thời điểm đem này một tặng lớn cải trắng thu xong trang xe. Bất quá Giảng Ninh cũng không có đem toàn bộ cải trắng đều đi xa, còn lưu lại một bộ phận, một là cho nhà mình lưu lại, lại chính là cái này đó các du khách chuẩn bị, nàng nghĩ nếu này đó tới làm việc các du khách nếu có yêu cầu nói, liền cho bọn hắn đưa lên hai bức cải trắng, không thể làm nhân gia làm không công đi, đến nỗi trong thôn mời đến làm việc thôn dân liền không cần, bởi vì các thôn dân nhà mình trung đều loại không ít cải trắng, nàng cũng cho bọn hắn tiền lương. Bận rộn xong, mọi người đều từng người về nhà đi ăn cơm, có lẽ là bởi vì này một buổi sáng làm việc chuyên cớ, tuy rằng không phải đặc biệt mệt nhọc, nhưng là thân thể xác thật thực sảng khoái, giữa trưa muốn so ngày thường đều ăn nhiều hai chén cơm. Giảng Ninh trong nhà, Giảng Ninh liền dùng hôm nay cải trắng làm vài đạo đồ ăn, chấm lưu cải trắng phiến, cải trắng xào nấm, còn có một cái rau trộn cải trắng ti, đại gia ăn đều là đặc biệt sảng khoái. Cải trắng lại ngọt có thủy linh, ăn lên thanh thúy ngon miệng, hơn nữa bởi vì dùng chính là linh tinh thạch thay đổi nước sơn tuyền duyên cớ, cải trắng đặc biệt ngọt lành, cho nên này một giữa trưa, đại gia trên bàn cải trắng ăn rất nhiều người đều thực vừa lòng, đều nổi lên đi thời điểm muốn mang lên mấy viên tâm tư. Hơn nữa, có những cái đó khôn, khéo du khách, đã sớm từ dấu vết để lại trung đã biết này tuyền thủy nhân, gia nguồn cung cấp hẳn là chính là ở chỗ này cái này tiểu sơn thôn. Vì thế bọn họ nghĩ, ở chỗ này trực tiếp mua đồ ăn có thể hay không so ở tuyền thủy nhân, gia có thể tiện nghi chút đâu. Một xe cải trắng bị vận ra Vân Phụ thôn, một bộ phận ở Vân Hải thị tuyền thủy nhân gia trong tiệm trên mặt thị tiêu thụ, mà một khác bộ phận muốn vận đến kinh thành tuyền thủy nhân gia tiêu thụ. Ở Vân Hải thị cùng kinh thành tuyền thủy nhân gia, đương cửa hàng buôn bán mở cửa. Đại gia vào cửa thấy kia từng viên chỉnh tề bày ra ở nơi đó cải trắng thời điểm, đều chấn kinh rồi. Bọn họ nhìn đến chính là cái gì? Đó là cải trắng sao? Chính là này, này cũng quá lớn viên. Ở vận chuyển trong quá trình cải trắng cho dù là lại cẩn thận, cũng là tiểu tâm mài mòn, vì thế tới rồi trong tiệm mặt, cũng đơn giản thu thập một chút, đem hư rất thái diệp tử đều ném xuống, nhưng là kia từng viên cải trắng vẫn là so với bọn hắn bình thường xem. Đến lớn rất nhiều, mà sở dĩ có thể như vậy trọng, còn có một nguyên nhân chính là bởi vì này cải trắng hơi nước hàm lượng đủ. U, đây là cải trắng. Đây là các ngươi mới tới hóa. Thiên, này cải trắng như thế nào sẽ lớn như vậy cay? Các ngươi tuyền thủy nhân gia lúc này mới chính là hảo a, này cải trắng không chỉ có lớn lên chắc nịch, này vừa thấy liền thủy linh linh, ăn lên hương vị nhất định không tồi. Mau mau, cho ta trang hai cây, lớn như vậy tưởng nhiều mua mấy viên đều không thành. Ngày nào đó đến lái xe tới nhiều mua hai cây mới hảo. Tuyền thủy nhân gia trung, tân một vòng tranh mua nhiệt triều bắt đầu rồi. Đại gia hôm nay đều đối này cải trắng tới hứng thú, cho nên hôm nay cải trắng tiêu thụ là tốt nhất. Kinh thành, tuyền thủy nhân gia cửa hàng trước, một chiếc màu đen xe hơi ngừng lại. Trong xe người nhìn tuyền thủy nhân gia trước cửa bài lên thật dài đội ngũ. Mày một chọn, tuyền thủy nhân gia. Trong tiệm mặt là bán gì đó? Phía trước tài xế trả lời nói, là tân. Khai một nhà rau dưa cửa hàng, nghe nói bên trong rau dưa đều là thuần thiên nhiên rau xà lách, không thi phân hóa học không thi nông dược, tứ cũng là nước sơn tuyền, phẩm chất không tồi, gần nhất không ít người đều mua nhà này đồ ăn. Nam nhân vừa nghe, hắn hình như là nghe người ta nói quá, hình như là hương vị thật sự khá tốt. Làm cái kia đồ tham ăn đều vừa lòng đồ vật phẩm chất tự nhiên hẳn là không tồi. Nguyên bản, hắn cũng không để ý này đó, chỉ là không biết vì cái gì, hắn hôm nay đi. Ngang qua nơi này, nhìn cái này tuyền thủy nhân gia cửa hàng luôn có một trương mặt tranh thân cận cảm giác. Bỏ qua nơi này, trong lòng, giống như cũng vắng vẻ. Vì thế phân phó tài xế nói, một khi đã như vậy, ngươi đi mua chút đồ ăn tới. Tài xế kinh ngạc, bất quá cũng không có hỏi nhiều, không phải có câu nói rất đúng, tò mò bị chết mau sao. Cho nên, hắn vẫn là thiếu điểm lòng hiếu kỳ đi, tài xế rời đi, nam nhân ngồi trên xe, thật sâu mắt đen xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài cửa hàng. Nhìn xếp hàng mọi người dần dần dũng hướng về phía trong tiệm mặt, sau đó, từ cửa hàng trung cũng đi ra không ít khách hàng nhóm trên tay đều xách theo không ít đồ vật. Hơn nữa dùng túi hảo tưởng cũng không phải bình thường túi mua hàng tử. Nam nhân xem đích xác không tồi, tuyền thủy nhân gia đẩy ra nhà mình đặc chế túi mua hàng tử, gần nhất có thể khởi đến tuyên truyền tác dụng. Thứ hai cũng là vì đề xướng bảo vệ môi trường, tuyền thủy nhân gia vốn chính là thiên nhiên màu xanh lục, là chủ đề, cho nên túi mua hàng là dùng bố làm màu xanh lục túi mua hàng, có thể tuần hoàn sử dụng, túi rất lớn, thích hợp trang rau dưa. Hôm nay, ra tới mỗi một khách quen đều cảm thấy mỹ mãn, bởi vì mua được tân đưa ra thị trường cải trắng, liền chờ buổi tối về nhà làm thượng một đống mỹ vị đồ ăn tới ăn. Nam tử hơi hơi mỉm cười, xem ra, này tuyền thủy nhân gia thật là làm không tồi, tuy rằng chỉ là một nhà nho nhỏ rau dưa cửa hàng, nhưng là có thể thấy được này sau lưng lão bản tâm tư. Hiện, đại quan trọng nhất chính là cái gì? Là khỏe mạnh, có thể ăn đến khỏe mạnh màu xanh lục đồ vật, kia tuyệt đối là mọi người là theo đuổi, mặc kệ như thế nào, mọi người đều hy vọng có một cái khỏe mạnh thân thể không phải sao. Ở trên xe đợi 15 phút tả hữu, chết máy xách theo một đại bao rau dưa đã trở lại, hai cái túi rau dưa, trực tiếp đặt ở hậu tòa, làm nhiều năm tài xế, hắn vẫn là nhiều ít có thể hiểu được lão bản vài phần tâm tư. Lão bản rõ ràng đối cái này tuyền thủy nhân gia ít rau. Dưa cửa hàng tò mò, cho nên hắn cũng không có đem rau dưa phóng đảo khớp xe trung đi, mà là trực tiếp đặt ở hậu tòa. Lão bản, lấy lòng, trong tiệm mặc vài loại rau dưa ta mỗi dạng đều mua điểm, túi mua hàng là xem ta mua đến nhiều, đưa tặng, trong tiệm mặc rau dưa chất lượng hảo, hơn nữa phục vụ cũng không tồi. Tài xế đem chính mình hiểu biết đến tình huống nói, sau đó khởi động xe lên đường, dẫn bọn hắn về đến nhà. Nam tử xuống xe, tài xế đem mua rau dưa đưa đi phòng bếp, nói cho bọn họ. Hôm nay buổi tối dùng này đó rau dưa làm cơm chiều. Phu nhân đâu? Phu nhân ở trên lầu phòng nghỉ ngơi. Nam nhân mày nhăn lại, sớm như vậy liền ở nghỉ ngơi, chẳng lẽ thân thể lại không thoải mái? Vội vã lên lầu vào phòng, phòng trên giường lớn, nữ tử nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, sắc mặt mang theo vài phần tiều tụy, mày hơi hơi nhíu lại. Dường như có cái gì tâm sự, lại dường như bị thân thể thượng thống khổ tra tấn. Nam nhân khe khẽ thở dài, đôi mắt thâm trầm, đi đến mép giường, nữ tử. ngủ đến cũng không vững chắc, đương nam nhân đi vào mép giường thời điểm, mở mắt, nhìn đến là chính mình trượng phu, ôm nhu cười, ngươi đã trở lại, vài giờ, có phải hay không nên ăn cơm chiều? Nam nhân ấn xuống nữ nhân muốn làm lên thân thể, nhìn nàng tái nhợt khuôn mặt đau lòng không thôi, nhiều năm như vậy, thân thể của nàng là càng ngày càng không hảo. Bác sĩ nói, khúc mắt nan giải, thân thể mới có thể càng ngày càng kém, chính là cái này khúc mắt, hắn tưởng cởi bỏ tới, chính là cho tới. Bây giờ còn không có cởi bỏ, thân thể lại không thoải mái, ta không có việc gì. Biết trượng phu lo lắng cho mình, vì thế nữ nhân nở nụ cười, kỳ thật nàng cũng không nghĩ như vậy đi xuống, nhưng là mỗi khi nghĩ đến chính mình tiểu nữ nhi, liền nhịn không được thương tâm khổ sở, tưởng niệm không thôi. Nàng không cùng trượng phu nói, đêm qua, nàng lại nằm mơ mơ thấy nữ nhi, bọn họ nữ nhi đã trưởng thành, nữ nhi muốn về nhà, chính là lại tìm không thấy cha ở nơi nào, tìm không thấy cha mẹ ở nơi nào. Sáng sớm tỉnh lại, nàng là đã cao hứng lại thương tâm, cao hứng là bởi vì nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên mơ thấy nữ nhi bộ dáng, trong mộng nữ nhi bộ dáng lớn lên cùng nàng thực tương tự, giống như là nàng tuổi trẻ thời điểm giống nhau. Tuy rằng không biết có phải hay không chân thật, nhưng là nàng nguyện ý tin tưởng, đó là chân thật, nữ nhi hiện giờ chính là lớn lên như vậy bộ dáng. Mà thương tâm là bởi vì nàng thấy được nữ nhi thương tâm cùng khổ sở, nữ nhi vẫn luôn ở tìm về gia. Lộ, chính là lại như thế nào cũng tìm không thấy, muốn tìm cha mẹ, đồng dạng cũng tìm không thấy, là như vậy bất lực. Nam tử biết thê tử đang an ủi hắn. Ngồi xuống, ôm nàng, chậm rãi nói, tin tưởng ta, thực mau chúng ta liền có thể tìm được nữ nhi, nếu chờ nữ nhi trở về, biết ngươi thân thể như vậy không tốt, nhất định sẽ thương tâm khổ sở không phải sao? Buổi tối, ăn cơm thời điểm, nữ nhân nhìn trên bàn kia một bàn đồ ăn, tuy rằng đều là bình thường trong nhà sẽ làm đồ ăn, nhưng là hôm nay, nàng lại cảm giác đột nhiên có thực tốt muốn ăn, ngửi được hương khí dẫn tới nàng bụng thầm thì kêu lên. Đầu tiên là ăn một ngụm cải trắng, quả nhiên, một cổ thoải mái thanh tân ngọt lành ở môi lưỡi gian lan tràn mở ra, nàng hình như là uống tới rồi trong núi ngọt lành nước sơn tuyền giống nhau, ngay cả thân thể có thể thoải mái rất nhiều. Kế tiếp, nữ tử mỗi giống nhau đồ ăn đều ăn một ngụm, ăn cơm tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chén cơm cũng là lại nhiều một chén, nam nhân nhìn hôm nay buổi. Tối cư nhiên như vậy có muốn ăn, trên mặt lo lắng cũng tan đi không ít. Ăn khởi đồ ăn tới cũng có muốn ăn, hơn nữa, hắn cũng cảm giác được, hôm nay mới thật là muốn so thường lui tới tốt hơn rất nhiều. Như thế xem ra, này tuyền thủy nhân gia thật là không tồi. Thấy thê tử thích ăn, nam nhân cho nàng nhiều hơn một ít có dinh dưỡng đồ ăn, ăn nhiều một chút, hôm nay đồ ăn có phải hay không cảm giác hương vị không tồi. Đây là ta tan tầm thời điểm đi ngang qua một nhà tuyền thủy nhân gia rau dưa. Cửa hàng, ở nơi đó mua, nếu ngươi thích nói về sau chúng ta liền ở nơi đó mua đồ ăn. Hương vị là không tồi. Nữ nhân hơi hơi mỉm cười, không biết có phải hay không nàng cảm giác sai, ăn này đó đồ ăn, nàng cảm giác thân thể đều nhẹ nhàng không ít. Mà lúc này, lại có người vào nhà ăn, ba, mẹ, hôm nay buổi tối ăn cái gì ăn ngon? Ta vào cửa đã nghe tới rồi mùi hương. Tuổi trẻ nam tử tiến vào, tầm mắt liền dừng ở trên bàn cơm. Hắn đã ở bên ngoài ăn qua, nhưng là vừa mới tiếng gia môn đã nghe tới. Rồi một cổ nồng đậm đồ ăn hương, cô hắn lại tới nửa muốn ăn, ngô, thật hương, ăn ngon thật, hôm nay làm đồ ăn như thế nào ăn ngon như vậy. Chính mình trong nhà, nam tử không hiểu đến khách khí, ngồi xuống lấy, quá một bên một đôi chiếc đũa liền gắp mấy khẩu chính mình thích ăn đồ ăn, vừa vào khẩu, hắn liền cảm giác được cùng ngày thường bất đồng, kia hương vị thật là... Nói như thế nào đâu, ăn ngon đến không được. Người đứa nhỏ này, nữ nhân ôm nhu cười, nhìn gia nhi tử thực thích ăn, trong lòng cũng cao hứng không ít. Đây là người ba tan tầm thời điểm từ một cái kêu tuyền thủy nhân, gia rau dưa trong tiệm mua, ngươi cũng thích. Khi về sau nhà của chúng ta liền từ tuyền thủy nhân gia mua đồ ăn đi. Tuổi trẻ nam tử ánh mắt chợt lóe, tuyền thủy nhân gia. Hắn nhớ kỹ. Sau đó, thấy hôm nay ngày nhà mình mẫu thân cư nhiên như vậy có muốn ăn, như thế, đối tuyền thủy nhân gia càng là tò mò, khi nào hắn nhất định phải tự mình dạo một dạo. Mà chẳng nên, không biết, nàng loại đồ ăn, đã ăn ở, nàng huyết mạch tương liên thân nhân trong miệng. Ngày hôm sau, giảng gia, một đốn đơn giản bữa sáng, dùng chính là vẫn cứ là từ Tuyền Thủy Nhân gia mua trở về nguyên liệu nấu ăn, người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, quả nhiên là ấm áp tràn đầy, đương như nếu lại thêm một cái người, kia mới là đại đại ác độc viên mãn. Chẳng qua, hôm nay buổi sáng, chẳng gia không khí cũng phi thường hảo. Nguyên nhân là bởi vì hôm nay sáng sớm, chẳng gia nữ chủ nhân buổi sáng lên thời điểm cư nhiên sắc mặt phi thường hảo, còn hứng thú bừng bừng cấp cả nhà bắt đầu làm bữa sáng. Cho nên, buổi sáng lên, đương phụ tử ba người thấy dưới lầu trong phòng bếp bận rộn thân ảnh thời điểm, đột nhiên đều có chút hoài nghi bọn họ có phải hay không nhìn lầm rồi. Chẳng gia huynh đệ hai người xoa xoa đôi mắt, nhìn bọn họ mẫu thân, có bao nhiêu năm bọn họ không có nhìn đến mẫu thân lên làm bữa sáng thân ảnh. Còn có, thấy thế nào, mẫu thân sắc mặt đều phi thường hảo đâu. Từ muội muội mất tích về sau, mẫu thân thường là ác mộng liên tục, cho nên, thân thể là càng thêm không hảo, chỉ là cái này là cái khúc mắc, chữa bệnh khó trị tâm, cái này khúc mắc, cũng chỉ có tìm được muội muội thời điểm mới có thể cởi bỏ đi. Mà chẳng ba ba, nhìn từ chính mình thê tử hôm nay dáng vẻ này, trong lòng chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn nhiều một phần may mắn, mà hắn đã đem có thể làm thấy mụ mụ có tốt như vậy tinh thần cái này, công lao đặt ở Tuyền Thủy Nhân gia trên người. Người khác không biết, nhưng là hắn là biết đến, đêm qua, nàng cư nhiên không có mất ngủ, sớm nằm ở trên giường liền ngủ rồi, hơn nữa là ngủ đến phi thường thục, một đêm vô mộng, thẳng đến hôm nay buổi sáng. Này, là nhiều ít năm chuyện không có thật. Trước kia liền tính là nàng không có làm ác mộng, nhưng là này một suốt đêm ngủ đến độ không thân, nhíu chặt mày biểu hiện nàng là ngủ đến nhiều bất an, chính là nàng cái này làm trượng phu bên gối người, lại là bất lực. Các ngươi lên, mau mau tới ăn bữa sáng. Chẳng mụ mụ nhìn phụ tử, ba người đứng ở nơi đó ngây ngốc nhìn nàng, vội vàng tiếp đón bọn họ lại đây ăn cơm. Đây chính là nàng dùng ngày hôm qua mua nguyên liệu nấu ăn thân thủ làm. Mà chẳng mụ mụ nói, làm phụ tử ba người từ chính mình suy nghĩ trung tỉnh táo lại, vội vàng đáp ứng nói. Người một nhà ngồi vây quanh ở bàn ăn biên, hôm nay chẳng mụ mụ sắc mặt hồng nhuận chút, người cũng trở nên tinh thần rất nhiều, có thể thấy được đêm qua nghỉ ngơi đích xác hảo, cho nên hôm nay buổi sáng mới có tinh thần lên làm bữa sáng. Kỳ thật nàng chính mình cũng biết chính mình biến hóa. Chỉ là ra thân thể tốt nhất một ít nguyên nhân, nàng cũng không biết vì cái gì, ngày hôm qua ăn Tuyền Thủy Nhân gia đồ ăn lúc sau, nàng bởi vì trước cả đêm ác mộng, mà thấp thỏm tâm cư nhiên chậm rãi ăn ổn xuống dưới, ăn những cái đó đồ ăn, nàng trong lòng, đều dâng lên từng trận ấm áp. Mà ngày hôm qua, không có ở nhà ăn đến cơm chiều đại ca, chẳng ninh tranh, ăn bữa sáng, gì, này hương vị như thế nào có chút không giống nhau, cái này tiểu. Dưa chuột hương vị tốt như vậy sao? Đây là từ nào làm ra rau dưa, hương vị nhưng thật ra không tồi. Vẫn là nói, bởi vì hôm nay là mẹ nó lão nhân gia thân thủ làm bữa sáng chuyên cớ. Mẹ, ngươi hôm nay làm bữa sáng mùi vị thật thơm. Nghe được nhi tự nói, nàng cái này làm mụ mụ tự nhiên là vui vẻ, bất quá nàng vẫn là nói, cái này cũng không phải là mẹ ngươi ta công lao, đây là này nguyên liệu nấu ăn chuyên cớ. Đêm qua ngươi ba từ một cái kêu Tuyền Thủy Nhân gia rau dưa cửa hàng mua tới rau dưa, không nghĩ tới hương vị như vậy hảo, đêm qua ăn chút, tối hôm qua một đêm ta ngủ đều thoải mái rất nhiều. Tuyền Thủy Nhân gia, gần nhất hình như là nghe nói qua, bất quá, này hương vị thật là hảo, nhưng là, cũng không phải là như là mẹ nó nói như vậy hảo, còn có thể có chữa bệnh tác dụng. Bất quá, này đó rau dưa rốt cuộc đều là tưới không gian linh tinh thạch cải tạo nước sơn tuyền, tuy rằng sẽ không có đồ ăn đến bệnh trừ, tác dụng, nhưng là lại có thể thông thả cải thiện người thể chất. Mà, chẳng mụ mụ thân thể không tốt, đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì buổi tối không thể hảo hảo nghỉ ngơi, tâm tư quá nặng làm cho, mà nho nhỏ mất ngủ này một khối, vẫn là có thể tạo được nhất định tác dụng. Cho nên, tối hôm qua ngủ ngon. Hôm nay buổi sáng, chẳng mụ mụ mới có tốt như vậy tinh khí thần. Người một nhà này đốn bữa sáng, dùng thực vui sướng, ăn qua cơm, chẳng gia huynh đệ bởi vì hôm nay chẳng mụ mụ thân thể thực hảo, tinh thần không tồi, vì thế cũng lưu tại trong nhà, y phục rực rỡ ngu. Thân, người một nhà tù ở bên nhau, ngày này, bọn họ đều thật cao hứng. 11 nghỉ dài hạn kết thúc, rất nhiều du khách lưu luyến rời đi Vân Phụ thôn, ở chỗ này ngắn ngủi sinh hoạt mấy ngày, bọn họ thật giống như là chân chính đi tới một chỗ thế ngoại đào nguyên, sinh hoạt nhàn nhã tự tại, hưởng thụ chưa bao giờ từng có thích ý. Các du khách rời đi thời điểm, cũng là đem trong thôn không ít thứ tốt đều mua không ít, có các thôn dân trong nhà không ít hồ đào, làm măng, tiểu dưa muối chờ đồ vật. Không chỉ là như vậy, các du khách còn đem tầm mắt đặt ở Giảng Ninh vườn rau trung. Trang chủ, ngươi xem liền bán chúng ta điểm nhà ngươi rau dưa đi, chúng ta thật là quá thích. Đúng vậy, trang chủ, chúng ta khó được tới một lần, thật là tưởng mua nhà ngươi rau dưa, ngươi nói bao nhiêu tiền đều được. Trang chủ, đương Giảng Ninh lần đầu tiên nghe thấy cái này đối nàng xưng hô thời điểm, bất đắc chỉ cười cười, bất quá, ha ha, nàng nhưng thật ra thật sự tưởng trở thành một cái trang. Chủ, có chính mình một tảng lớn trang viên, mà Giảng Ninh chi sở hữu đạt được các du khách trang chủ, như vậy một cái xưng hô, là bởi vì các du khách thông qua cùng trong thôn các thôn dân nói chuyện phiếm trung, trong lúc phủ ý biết được kia trên sườn núi nguyên lai là, thành phiến đất hoang. Sau lại bị Giảng Ninh mua hạ khai khẩn thành vườn rau, hoa viên cùng vườn trái cây. Hơn nữa kia thành phiến ở mùa thu khai ra hoa tới vườn trái cây, các du khách đều thực chật mình, không ít người. Đều hâm mộ Giảng Ninh có thể có như vậy một tảng lớn đồng ruộng, kêu địa chủ, có chút không văn nhã. Vì thế các du khách liền cấp Giảng Ninh nổi lên một cái trang chủ, như vậy một cái xưng hô. Đối mặt các du khách đối nàng đất trồng rau trung rau dưa như vậy cuồng giả nhiệt tình. Giảng Ninh trong lòng thật cao hứng, nhưng là kia gì, những người này có thể hay không cần như vậy kích động đâu. Cuối cùng, Giảng Ninh chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, bất quá mỗi người mua sắm lượng cũng là có hạn. Chế, rốt cuộc nàng đất trồng rau muốn cung ứng này tuyền thủy nhân, gia rau dưa cửa hàng tiêu thụ, cho nên cũng không thể tùy ý đại gia mua sắm. Giảng Ninh đáp ứng xuống dưới, tuy rằng muốn ấn lượng mua sắm, đại gia có chút tiếc nuối. Nhưng là tổng thể tới nói, kết quả vẫn là làm người vừa ý, vì thế, ở kỳ nghỉ kết thúc, đại gia sắp sửa rời đi Vân Phụ thôn thời điểm, Giảng Ninh vườn rau nghênh đón đại gia mua sắm nhiệt triều, có người mua nhiều, mà có người mua thiếu, bất quá Giảng Ninh vẫn là tiểu, kiếm lời một bút. Mà Giảng Ninh ở bán cho các du khách này đó rau dưa thời điểm, cũng không có dựa theo này tuyền thủy nhân gia bên trong giá cả tới định. Chỉ là so trên thị trường giá cao một chút, bởi vì nàng nơi này rau dưa thật là chất lượng tốt, lộ vốn bán cũng không thích hợp không phải sao. Phó Thủy một nhà ba người hôm nay cũng là phải rời khỏi, đường đường tiểu cô nương lôi kéo Giảng Ninh tay rất là không bỏ được, không chỉ là luyến tiếc Giảng Ninh, cũng là luyến tiếc rời đi cái này. Mỹ lệ địa phương, bởi vì ở chỗ này, nàng sinh hoạt mới là nhất vui sướng, có ba ba cùng mụ mụ làm bạn. Ba ba còn đối nàng đặc biệt hảo, bồi nàng chơi đùa, bồi nàng ngủ, còn tổng ở mụ mụ muốn phê bình nàng thời điểm che chở nàng đâu. Như vậy ba ba, là nàng vẫn luôn chờ đợi ba ba bộ dáng. Mà tới rồi nơi này, ba ba mới đối nàng như vậy hảo, mới biến thành hiện tại tốt như vậy bộ dáng, cho nên nàng nghĩ, nơi này là hảo địa phương, nàng sợ đi trở về, ba ba lại biến trở về đi nguyên lai bộ dáng, nàng. Sẽ rất ít thời gian có thể nhìn thấy ba ba. Cho nên, nàng thật là không nghĩ trở về. An Ninh, ngươi đây là đem nhà ngươi thứ tốt đều cho ta lấy đi sao? Phó Thủy nhìn Giảng Ninh bận bận rộn rộn, đem từng cái đồ vật thu thập ra tới, làm nàng mang đi. Tuy rằng, mấy thứ này nàng thật là thực thích, nhưng là, lấy nhiều như vậy, nàng thật là ngượng ngùng a. Các nàng một nhà ba người ở nhân gia trong nhà ở thời gian dài như vậy. Ăn ăn uống uống, mỗi ngày đều là ăn ngon uống tốt chiêu đãi, nàng tưởng trả tiền nhưng là Giảng Ninh không thu, nếu nàng quá mức cường ngạnh lại cảm giác sẽ thương đến các nàng chi gian cảm tình. Thật là, bất quá, cái này bằng hữu, tỉ muội, nàng Phó Thủy là thật sự giao xuống dưới, mà nàng sở dĩ thừa Giảng Ninh hảo ý, cũng là vì nàng tưởng chân chính kết giao đi xuống, có tới có lui không phải sao? Nào có cái gì thứ tốt? Này đó đều là ta chính mình trồng ra, chính mình sản, ngươi thích ăn về sau thường xuyên tới bắt là được, cái này bọc biển trương trung là các loại rau dưa, nơi này còn có trong núi phơi tốt nấm, măng làm, còn có phía trước chính chúng ta chế tác tương ớt, nhà mình ủ sơn rượu nho, còn có ta phía trước phơi tốt giả cúc hoa trà, Giảng Ninh đem nhà mình có đồ vật, đều cấp Phó Thủy lấy thượng một chút. hảo, về sau a, nhà ta không có cái gì liền tới ngươi này cầm, còn có thể thuận tiện trụ thượng mấy ngày, về sau ta nghèo túng chính là phải nhờ vào ngươi cái này đại trang chủ. Không thành vấn đề, ha ha, ly biệt thời điểm, tổng hội, là lưu luyến không rời. Đại nhân còn hảo, mà nguyên bản liền có chính mình tiểu tâm tư đường đường, lại là khuôn mặt nhỏ đã treo nước mắt, trầm mặt đứng ở nơi đó, tiểu bộ dáng đáng thương cực kỳ. Mụ mụ, chúng ta có thể không đi sao? Tiểu cô nương thật cẩn thận hỏi, tuy rằng nàng biết nơi này không phải nàng gia, nhưng là nàng cảm thấy nơi này do nàng gia muốn hảo rất nhiều, muốn ấm áp rất nhiều, ở chỗ này, nàng một chút đều không cô đơn. Phó Thủy ngồi xổm xuống thân tới, nhìn tiểu nữ nhi đáng, thương tiểu bộ dáng, sờ sờ nàng đầu, kiên nhẫn ôm nhu hỏi, vì cái gì không nghĩ rời đi? Chúng ta phải về nhà không phải sao? Nếu là luyến tiếc chẳng ninh tỉ tỉ, về sau mụ mụ thường xuyên mang ngươi tới nơi này chơi được không? Đường đường dây dưa chính mình ngón tay, nàng thật là luyến tiếc chẳng ninh tỉ tỉ, nhưng là càng có rất nhiều, chính là nàng có thể hay không cùng mụ mụ nói đi. Nói, mụ mụ có phải hay không lại giống như trước như vậy thương tâm đâu? Làm sao vậy? Nói cho mụ mụ được. Chứ, chung quy là tiểu hài tử, đường đường nhìn mụ mụ ôm như hỏi nàng, nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng nói, nếu là về nhà, ba ba liền sẽ tổng đi làm, liền không có thời gian bồi ta. Phó Thủy ngẩn ra, không nghĩ tới nhà mình nữ nhi không nghĩ rời đi nơi này là nguyên nhân này, xem ra ở nữ nhi trong lòng. Cho dù nàng hiện tại không ở ầm ĩ muốn ba ba, nhưng là nàng cũng chỉ là cái hài tử mà thôi, muốn ba ba làm bạn. Mà mấy ngày nay, Đường Tĩnh thật là một cái thực tốt ba ba, là một cái sủng nịch. Nữ nhi ba ba, mà như vậy đối lập xuống dưới, có thể nghĩ, nữ nhi nhất định sợ trở về nhà, nhà mình ba ba sẽ biến thành phía trước bộ dáng. Mà Đường Tĩnh đi cửa thôn bãi đổ xe lái xe lại đây trang đồ vật, đường hắn đi vào phòng thời điểm. Nghe được chính là chính mình nữ nhi nói những lời này, nhìn nữ nhi kia không bỏ được khuôn mặt nhỏ cùng hiểu chuyện bồ dáng, ngực hung hăng tê rần, lại một lần đối trước kia chính mình cách làm cảm thấy thật sâu áy náy. Tiến lên, như là Phó Thủy giống nhau, ngồi xổm xuống dưới, ôm quá nữ nhi nhỏ lại tiểu thân thể, cảm nhận được tiểu gia hỏa tiểu thân mình có chút cứng lại rồi, hoàn toàn không có nhìn thấy ba ba nên có cao hứng. Đường Tịnh biết, tiểu gia hỏa khả năng sẽ cho rằng hắn sẽ bởi vậy không thích nàng. Mà thật là như thế, đường đường không nghĩ tới ba ba sẽ tiến vào, nàng nói những lời này đó bị ba ba nghe được, ba ba có thể hay không cảm thấy nàng không phải một cái bé ngoan, cho nên có phải hay không sẽ càng thêm không thích nàng. Chính là, nàng thật tốt thích mấy ngày nay ở chỗ này ba ba, nàng không nghĩ ba ba lại biến trở về trước kia bộ dáng. Bất quá, hiện tại ba ba ôm ấp thực ấm áp, thực an toàn a. Phó Thủy thấy nữ nhi dựa vào Đường Tĩnh trong lòng ngực, nguyên bản muốn đi ôm hồi nữ nhi tay dừng lại, liền như vậy nhìn trượng phu của nàng cùng nữ nhi, ôm như ấm áp cha con ở chung một màn, nàng không đành lòng tiến lên phá hư. Còn có, nàng cũng là tin tưởng Đường Tĩnh sẽ không bởi vì kia nói mấy câu mà sinh khí. Mặc kệ là phía trước Đường Tĩnh, vẫn là hiện tại Đường Tĩnh. Nàng đều là biết đến, cho tới nay, đối với Đường Tĩnh, nàng đều là tin tưởng hắn. Đường đường, ba ba về sau sẽ nhiều hơn bồi ngươi, sẽ cùng mụ mụ cùng nhau đưa ngươi đi học, tiếp ngươi tan học, sẽ bồi ngươi ăn cơm, sẽ cho ngươi kể chuyện xưa. Ba ba sẽ không tái giống như trước kia như vậy bận về việc công tác được không? Đường đường nháy mắt to, nhìn trước mắt ba ba, nghe ba ba nói, trong lòng cao hứng bốc lên hạnh phúc phao phao. Ba ba nói này đó đều là thật sự sao? Chính là như vậy, ba ba có phải hay không liền không thể đi làm công tác kiếm tiền? Ba ba, ngươi chỉ cần rút ra một chút thời gian bồi bồi ta liền hảo, không cần chậm trễ công tác của ngươi. Đường đường là một cái thực hiểu chuyện tiểu cô nương, nghe ba ba nói như vậy, tuy rằng trong lòng cao hứng, nhưng là cũng cảm giác chính mình có phải hay không yêu cầu quá nhiều. Mụ mụ nói, tiểu cô nương không thể quá lòng tham. Chỉ là, như vậy nàng, như vậy hiểu. Chuyện tiểu cô nương lại là càng thêm làm người đau lòng, mà làm ba ba Đường Tĩnh, tự nhiên là càng thêm đau lòng như vậy hiểu chuyện tiểu nữ nhi. Hiện tại hắn, công tác thượng thành tựu đã đạt tới đỉnh núi, mấy năm nay hắn đem toàn bộ trải qua đầu nhập tới rồi công tác, hiện giờ Đường Thị tập đoàn đã so với trước mở rộng vài lần, là Vân Hải Thị Long đầu xí nghiệp, thế lực đã mở rộng đến chung quanh mấy cái thành thị. Công ty ở các phương diện đều đã thành thục, hắn cái này tổng tài, có thể buông tay đem công tác phân phó đi xuống, hắn chỉ cần khoan lái phát triển liền hảo. Tuy rằng tập đoàn còn có phát triển bay lên không gian, nhưng là nàng không nghĩ, hắn muốn đem thời gian cùng tinh lực phóng tới trong gia đình tới, đặt ở hắn thê tử cùng nữ nhi trên người. Đường đường yên tâm đi, ba ba công tác đã không vội. Hảo, ha ha, đường đường thật là cao hứng a. Nghe ba ba nói như vậy, đường đường lập tức ôm lấy chính mình ba ba, sau đó sặc một tiếng đưa lên chính mình ướt dặm. Về hôn, hiếp mắt vui vẻ nở nụ cười. Nhìn nữ nhi vui vẻ tươi cười, đường tĩnh cảm thấy so, với hắn làm thành một đơn thượng trăm triệu sinh ý đều phải cao hứng. Mà phó thủy, nhìn nữ nhi loại này không kiên nể chị vui vẻ tươi cười, cũng nở nụ cười, có lẽ, các nàng một nhà, còn có nỗ lực cơ hội không phải sao? 11 nghỉ dài hạn kết thúc, các du khách dần dần rời đi thôn, thời tiết cũng biến âm trầm lên, tí tách thu với đột kích, độ ấm chợt giảm xuống rất nhiều, trong thôn mặt càng là mây. Mù lượn lờ, mây mù đem toàn bộ thôn bao vây ở bên trong, không ngừng cuồn cuộn, lưu động, núi lớn lúc ẩn lúc hiện, thôn cũng là lúc ẩn lúc hiện, giống như hải thị thần lâu, xem không rõ. Vừa lúc, bận rộn một vòng nhiều các thôn dân trong nhà đều an tĩnh xuống dưới. Tuy rằng bận rộn một vòng, trong nhà đồ vật cơ hồ đều sắp đào rỗng, nhưng là các thôn dân lại đều là cao hứng mà đến không được. Bọn họ thật sự từ này ngắn ngủn một vòng thời gian thấy được hy vọng, mỗi một nhà đều tiểu kiếm lời. Không ít tiền. Ai, lão nhân mau nhìn xem, mấy ngày nay chúng ta kiếm lời 2.000 đồng tiền a. Hài cha hắn, mau, nhìn xem chúng ta rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền. Bên ngoài rơi xuống phủ. Nhưng là chút nào che giấu không được các thôn dân trong nhà nhiệt tình, không có gì sự nhưng làm, ngày mưa chính là ở nhà nghỉ ngơi, cho nên từng nhà đều đóng đại môn, trên bàn bãi không ít ăn vặt, có nhà mình, cũng có các du khách đưa cho bọn họ bánh quy, chocolate gì đó. Mọi người đều bắt đầu tính khởi. Trướng tới, tưởng này tính toán mấy ngày nay rốt cuộc có bao nhiêu thu vào. Mà theo bọn họ tính toán, mọi nhà đều là vui vẻ đến không được. Mấy ngày nay, bọn họ chính là nếm tới rồi kiếm tiền tư vị, hơn nữa là ở nhà mình trung kiếm tiền, không cần giống những người đó ra ngoài làm công, chính là ở nhà mình trung, không chậm trễ làm mặt khác việc nhà nông, liền đem này tiền kiếm được tay. Thôn trưởng trong nhà, thôn trưởng hai vợ chồng già ngồi ở trên giường đất, nhìn trên giường đất một tá tiền, hai người trên mặt kia tươi cười là như thế nào đều che giấu không được. Thôn trưởng thê tử không tưởng nhiều như vậy. Chính là chính mình kiếm lời nhiều như vậy tiền, cao hứng. Mà thôn trưởng lại là nghĩ đến càng nhiều, lúc này, trong thôn mỗi nhà mỗi hộ đều hẳn là thu vào không ít, xem ra, lần này bọn họ thôn thật là phát triển đi lên. Cái này, hắn thật là yên tâm. Sau đó, hắn lại nghĩ tới Giảng Ninh, thôn trưởng trong lòng cảm thán, đối Giảng Ninh cũng là càng thêm bội phục, cô nương này, chính là có kiến thức a. Nếu không phải nàng, bọn họ thôn tuyệt đối là sẽ không có mấy ngày. An Ninh cô nương này, thật là không tồi. Lão nhân nói đúng a, bất quá ngươi nói một chút, tốt như vậy cô nương, lúc trước như thế nào đột nhiên chạy đến chúng ta cái này hẻo lánh thôn nhỏ tới. Còn có nhà nàng cái kia nam, nhìn cũng không đơn giản u. Thôn trưởng xoạch xoạch trừ yên, tràn đầy nếp uống trên mặt là che giấu không được tươi cười, Giảng Ninh kia cô nương là cái thông minh, cũng là nhân. Nghĩa, bằng không, nàng hoàn toàn có thể không cần phải xen vào bọn họ thôn sẽ như thế nào, chính mình không lo ăn không lo xuyên cũng là được, chính là vừa tới đến nơi đây, liền sẽ thế bọn họ thôn suy nghĩ, tuy rằng làm tu lộ những việc này nàng chính mình cũng là được lợi, nhưng là được lợi càng nhiều cũng là bọn họ thôn không phải sao. Đến nỗi nàng lúc trước như thế nào đi vào bọn họ thôn, chuyện này là người ta việc tư, mỗi người đều có mỗi người tâm sự, cô nương này đi vào nơi này, chính. Là bọn họ duyên phận, mà nam nhân kia, nhìn ra được tới, là thực thích An Ninh kia cô nương, đến nỗi hắn là cái gì thân phận, chẳng không đơn giản, hắn không cần quá mức chú ý không phải sao, chỉ cần về sau không đắc tội người là được. Quản nhân gia kia nhiều chuyện làm cái gì? An Ninh là cái hảo cô nương, về sau có chuyện gì chúng ta nhiều chiếu cố điểm này, nàng có thể đi vào chúng ta thôn, cũng coi như là duyên phận không phải. Ta lại không phải cái loại này ăn không ngồi rồi sẽ nói người. Nhàn thoại người, này còn không phải là ở nhà cùng ngươi nói chuyện phiếm sao. Mà Giảng Ninh gia cách vách Lưu Mẫn Tuệ trong nhà, Lưu Mẫn Tuệ cùng con trai của nàng, mẫu tử hai người ngồi ở trên giường đất tính mấy ngày nay thu vào, mẫu tử hai người trên mặt đều lộ ra vui vẻ tươi cười. Lưu Mẫn Tuệ này cũng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước nàng mang theo một cái nam hài trở lại nhà mẹ đẻ bên này sinh hoạt, tuy rằng mọi người đều không nói gì thêm, đối nàng cũng đều rất trợ giúp cùng chiếu cố, nhưng là nàng cũng không thể luôn là dựa vào nhân gia, con trai của nàng còn nhỏ, về sau yêu cầu đi học học tri thức, muốn đi thành phố lớn nhìn một cái, hảo dự kết hôn sinh con, mà này, đều là nàng cái này làm mẫu thân gánh nặng, mà phía trước dựa vào trồng trọt những cái đó thu vào, có thể miễn cưỡng duy trì bọn họ mẫu tử hai người ấm no thôi, nàng thật là lòng tràn đầy sầu khổ, mà hiện tại, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, sở hữu sự tình thay đổi. Nàng cũng tìm được rồi hy vọng, cho nên, nàng đối Giảng Ninh cảm kích, muốn so trong thôn những người khác đều là muốn nhiều. Hổ tử, cái này hảo, nhà của chúng ta có thể kiếm tiền, về sau là có thể cung ngươi đi học. Hổ tử cực gật đầu, hắn trong lòng cũng là cao hứng, hắn biết hắn cha không phải một cái người tốt, hiện tại hắn cùng mẹ nó hai người ở chỗ này sinh hoạt rất gian nan, yêu cầu người khác thường thường trợ giúp cùng chiếu cố, tuy rằng hắn tưởng đi học. Nhưng là không nghĩ làm mẹ nó như vậy mệt, cho nên phía trước, hắn đều nghĩ kỹ rồi, hắn muốn nhiều hơn làm việc, mau mau lớn lên. Cho nên bình thường, hắn đều là không thế nào đi ra ngoài chơi chơi, ở nhà, có khả năng điểm cái gì liền làm điểm cái gì, như vậy mẹ nó là có thể tỉnh hạ không ít sức lực. Hiện tại, không nghĩ tới này ngắn ngủn mấy ngày nhà bọn họ liền nhiều nhiều như vậy tiền, thật sự là quá tốt. Mẹ nó nói qua, đây đều là bởi vì An Ninh tỷ tỷ chủ ý, lúc này mới làm cho bọn họ thôn có tốt như vậy phát triển, từng nhà đều có thể kiếm không ít tiền, cho nên vẫn là nhân gia thượng quá học, học quá tri thức có kiến thức có ý tưởng, cho nên này liền càng kiên định hắn về sau đi học, phải hảo hảo học tập ý niệm. Như vậy chờ hắn có tiền đồ, hắn cũng muốn dùng chính mình học được đồ vật tới trợ giúp trong thôn. Giảng Ninh trong nhà, bên ngoài rơi xuống phủ, ở nhà cũng không có thần sự tình nhưng làm, Giảng Ninh mở ra máy tính lên mạng, Hà Vân Lãng cũng ở một bên xử lý công tác tương quan công việc, từ tới rồi nơi này, hắn đều là viễn trình. Công tác, chỉ là Giảng Ninh suy nghĩ, người này lâu như vậy không ở, công ty sẽ không đã đổi chủ đi. Bất quá Hà Vân Lãng là ai? Đối với Giảng Ninh ý tưởng, chỉ là đơn giản cười. Hắn có thể rời đi lâu như vậy, tự nhiên là có hắn an bài, hơn nữa hiện tại tập đoàn công ty sớm đã thành thục, sao có thể mọi chuyện đều yêu cầu hắn tới khống chế. Hắn tiêu tiền thỉnh như vậy nhiều người cũng không phải là dưỡng người rảnh rỗi. Trên mạng Twitter, đại gia du lịch sau khi chấm dứt đem chính mình quay chụp, xuống dưới ảnh chụp đều truyền tới trên mạng, lại là khiến cho một trận oanh động, cái này nhiều người như vậy truyền đi lên về Vân Phù thôn ảnh chụp. Lại còn có đều là khen ngợi, một trường bức ảnh trung cảnh sắc đều là mỹ lệ, lần này, đại gia không thể không tin. Vì thế, không ít người đều bắt đầu hối hận, bọn họ này 7 ngày kỳ nghỉ như thế nào liền không có đi đâu. Còn hoa không ít tiền đi đại cảnh khu, người nọ nhiều, trên cơ bản cái gì đều không có chơi đến, lại còn có mệt cái quá sức đâu. Ở kế tiếp đi xuống nhìn lại, nhìn đến đại gia đều nhắn lại, càng là hối hận không thôi. Cái gì đều không nói. Mọi người xem ảnh chụp đi, đây đều là ta thân thủ chiếu, không trải qua bất luận cái gì điểm tô cho đẹp nga. Tới phía trước không mấy tin được, chỉ là ôm tò mò thái độ, nhưng là thật sự tới rồi lúc sau, chỉ một câu, chuyến đi này không tệ. 7 ngày, chơi thực vui vẻ, ứng đại gia yêu cầu, đem ảnh chụp mang về tới, đây đều là chân thật không thể ở chân thật, về sau có cơ. Hội mọi người đều đi thôi, thật là mỹ lệ cực kỳ. Vào cửa thôn, đó là kia mỹ lệ mộng ảo đại đạo, tiến vào thôn, như lọt vào trong sương mù, đã là như nhập tiên cảnh, một chữ, Mỹ. Không chỉ là cảnh sắc Mỹ, kia ăn, cũng là nhất lưu a. Đúng vậy, kia ăn thật sự thuần thiên nhiên, ta còn mang về tới không ít đâu. Nơi đó người cũng nhiệt tình, chị đều không nói, về sau có cơ hội còn sẽ lại đi. Thì y bơ diễn đàn trung là một mảnh náo nhiệt. Giảng Ninh vừa thấy, nhà mình cư nhiên còn bị đại gia chiếu xuống dưới, còn có nhà nàng ba con cẩu cẩu nhóm, một oa thỏ con. Mà cẩu cẩu cùng đám thỏ con hình như là hiểu được chụp ảnh giống nhau, cư nhiên còn bãi đủ loại pose, Giảng Ninh hết chỗ nói rồi, mà chúng nó còn thắng được không ít các phẩm hữu yêu thích. Ha ha, Đây là ta trong lúc vô ý nhìn đến trang chủ nuôi trong nhà cẩu cẩu cùng con thỏ, có phải hay không thực đáng yêu? Trang chủ gia cẩu cẩu cùng con thỏ, có phải hay không thành tinh? Lão đáng yêu, bọn họ quả thực chính là thông minh không thể lại thông minh. Kia gì, trang chủ gia cẩu cẩu cùng con thỏ đều như vậy kỳ lạ. Giảng Ninh một bên nhìn, mà bên cạnh cẩu cẩu cùng đám thỏ con cũng xông tới, thành thành thật thật ngồi ở nàng tả hữu cùng phía sau, hình như là xem hiểu màn hình máy tính giống nhau. Đây là ai a? Giảng Ninh chỉ vào trên màn hình ảnh chụp, hỏi ngồi ở chính mình một bên tát tát. Hiện tại gia hỏa này này hình thể đã là lớn một vòng, liền Giảng Ninh này tiểu thân thể, hoàn toàn không thể cùng nó. So, rồi sau đó biên ngao ngao, kia càng là, Giảng Ninh cảm thấy, có thể là chúng nó tới nhà mình ăn thật tốt quá chuyên cớ, nàng suy nghĩ, có phải hay không phải cho chúng nó bắt đầu giảm béo u, câu câu câu, tát tát nhìn chậm chậm trên màn hình chính mình, có chút kiêu ngạo hướng về phía Giảng Ninh gọi vào. Hình như là đang nói, nhìn xem ta có phải hay không thực mỹ, thật xinh đẹp, xuống mỹ, Giảng Ninh biểu môi, tiếp tục xem đi xuống, chỉ là mỗi khi trên màn hình xuất hiện ai ảnh chụp thời. Điểm, ba con cẩu cẩu liền sẽ câu câu mà kêu lên hai tiếng, tỏ vẻ đó là chính mình. Giữa trưa, bên ngoài rơi xuống phủ, Giảng Ninh làm đơn giản mì nước, thả mấy cái trứng tráng bao, nóng hầm hập màu bạch khí, ở như vậy thời tiết ăn lên thật là nóng hổi tới rồi trong lòng. Mà Giảng Ninh cũng có một cái tiểu đam mê, chính là còn như vậy ngày mưa, Giảng Ninh thích sự tình chính là kéo lên bức màn tới, ngủ. Cho nên, giữa trưa ăn cơm xong, toàn thân đều nóng hầm hập, Giảng Ninh trở về phòng liền kéo lên. Bức màn bò tới rồi trên giường bắt đầu chuẩn bị ngủ, chờ Hạ Vân Lãng về phòng thời điểm, nhìn đến chính là Giảng Ninh thoải mái nằm ở trên giường tiểu bộ dáng. Hạ Vân Lãng thay đổi quần áo, cũng lên giường, ủng lại đây Giảng Ninh thân thể. Thoải mái nhắm hai mắt lại bắt đầu ngủ. Bên ngoài mưa thu lạnh rung, nhưng là phòng nội, tối tăm trung trên giường hai người ngủ đến đúng là thơm ngọt. Giảng Ninh không tự giác hướng Hạ Vân Lãng trong lòng ngực co rụt lại, còn như vậy trời lạnh hấp thu này đến từ chính Hạ Vân Lãng ấm áp. Hạ Vân Lãng tỉnh lại thời điểm, cúi đầu nhìn nhìn, trong lòng ngực Giảng Ninh đang ngủ ngon lành, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhẹ nhàng hô khí, phun ở hắn trước ngực. Hắn chỉ cảm thấy ngực chỗ dâng lên tới một cổ dòng nước ấm, chảy khắp toàn thân. Đen nhánh đầu tóc rơi rụng ở chăn thượng cùng hắn ngực chỗ, cũng che khuất nàng gương mặt tươi cười. Hạ Vân Lãng lặng lẽ nâng lên một bàn tay tới, đem tóc lộng tới nàng bên tai, lộ ra tới nàng trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, tay. Phóng mặt trên nhẹ nhàng vuốt ve, miêu tả nàng mặt mày cánh môi. Cuối cùng, nhẹ nhàng cúi đầu. Hôn ở nàng phấn nộn cánh môi thấy, mềm nhẹ mà thông thả tinh tế miêu tả, mút hôn, khiêu khích, nụ hôn này, mềm nhẹ phản phất là mùa xuân mưa phùn, toàn là ôm nhu. Mà ngủ rồi Giảng Ninh, chỉ cảm thấy cánh môi thượng lạnh lạnh, là quen thuộc hương vị, cái loại này ôm ôm nhu nhu cảm giác làm nàng, ở trong mộng thoải mái khẽ thở dài một hơi. Hạ Vân Lãng thấy Giảng Ninh như thế phản ứng, trầm thấp nở nụ. Cười, mà hắn rời đi, Giảng Ninh cư nhiên còn giống như là có chút chưa đã thèm xoạch xoạch cánh môi, mày cũng nhíu lại. Mà Giảng Ninh này không tự giác hành vi, rất là lấy lòng Hạ Vân Lãng. Ha ha, nếu còn không có ăn đủ, như vậy hắn tự nhiên muốn thỏa mãn nàng không phải sao? Chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng mút hôn, thông thả miêu tả, mềm nhẹ liếm láp, từng giọt đem chính mình ôn nhu cùng tình yêu đều giáo huấn đi vào. Làm nàng biết chính mình tâm ý, biết chính mình tràn đầy tình yêu. Có lẽ là bởi vì Hạ Vân Lãng mềm nhẹ tế hôn quá mức thoải mái, hoặc là Giảng Ninh còn như vậy ngày mưa ngủ đến quá thục, tóm lại Giảng Ninh cũng không có tỉnh lại, mà là thực thoải mái thừa nhận Hạ Vân Lãng tình yêu. Thấy Giảng Ninh không có tỉnh lại, Hạ Vân Lãng lặng lẽ đứng dậy, cấp Giảng Ninh đắp chăn đàng hoàng, đi trên lầu gác mái, mở ra máy tính bắt đầu xử lý công tác. Mà hắn cũng nhận được tần mạc điện thoại, hừ, xem ra lâu như vậy không có tìm được hắn, những người đó đã hoảng loạn sao? Chỉ là, càng là hoảng loạn, mới là càng tốt không phải sao? Mưa thu qua đi, thời tiết sáng sủa, Giảng Ninh cũng chuẩn bị bắt đầu thu hoạch hạt hướng dương. Lưu Minh Thủy cùng Lưu Minh Lượng mang theo mấy người ở ngoài ruộng bận rộn, bọn họ cái này đối Giảng Ninh là hoàn toàn phục. Mặc kệ thế nào, nhân gia trồng ra đồ vật chính là không giống nhau, ngay cả này hạt dưa, đều là so với bọn hắn trồng ra đại ra tới không ít. từng viên tròn tròn mâm tròn bị thu hoạch xuống dưới, thu được giảng ninh trong nhà trong viện lúc sau, mời đến làm việc mấy cái thôn dân bắt đầu giảng hạt dưa, từ mâm tròn thường xoa xuống dưới, hạt dưa thực no đủ, nhận lấy tới lúc sau liền bắt đầu phơi nắng, chờ làm lúc sau, mặc kệ là ép dưa vẫn là nói xào ăn, đều là có thể. Giảng ninh hiểu biết một chút, nơi này cũng không có có hạt hướng dương ép dưa tập tục, đa số nhân gia loại cũng không nhiều lắm, đơn giản loại thượng mấy cây đều là ăn Tết thời điểm dùng để xào xào, đương cái ăn vặt tới ăn. Cho nên, Giảng Ninh cũng suy nghĩ, nàng có phải hay không phải dùng tới ép chiêu đâu. Bất quá cuối cùng nghĩ nghĩ, chính mình cũng không hiểu đến, mà nơi này không cần hạt hướng chương ép chiêu hiểu biết cũng không nhiều lắm, cho nên nàng vẫn là không cần này đó hạt chưa tới ép chiêu, này đã cuối mùa thu, lập tức liền ăn Tết, đến lúc đó ở tuyền thủy nhân gia trong tiệm mặt cũng bán đi. An Ninh, các ngươi tiểu phu thê như thế nào không chuẩn bị muốn cái oa đâu? Trong thôn Lý Thiếm hỏi. Ở bọn họ trong thôn này đại cô nương hơn 20 tuổi, kết hôn nhưng chính là nên muốn oa oa, chẳng nên cô nương này đều đã có nam nhân, như thế nào cũng nên có oa không phải. Này số tuổi chính là không nhỏ, oa nhi này a vẫn là càng sớm muốn càng tốt. Dân quê, nối dõi tông đường chính là đại sự tình, cho nên người trẻ tuổi kết hôn liền bắt đầu muốn hài tử, có hài tử mới xem như ổn định xuống dưới. Muốn oa. Chẳng nên sửng sốt, muốn oa chính là muốn hài tử ý tứ. Chính là, kia gì, nàng cùng Hà Vân Lãng trước tiên ở cũng không phải là vợ. Chồng hợp pháp a, chỉ là, những lời này cũng không thể cùng bọn họ nói. Đến lúc đó, phỏng chừng nàng sẽ bị ghét bỏ chết đi, rốt cuộc tại đây trong thôn, đại gia còn đều là thực truyền thống, đối nữ nhân yêu cầu cũng tương đối cao, chưa lập gia đình trước ở chung. Này ở thành phố lớn thực phổ biến sự tình ở chỗ này là, không thể bị đại gia sở tiếp thu. Nàng, cũng thật không có nghĩ tới muốn hài tử sự tình. Lý Thẩm, ta còn là cái hài tử đâu, cho nên không vội, chờ 2 năm lại nói. Ngươi cô, nương này xin oa oa chính là đại sự tình, ngươi này đều bao lớn rồi còn hài tử đâu. Sớm chút xin cái oa oa mới là đứng đắn sự tình, nhà ai nam nhân không thích hài tử đâu. Các ngươi phu thê a cũng chỉ có hài tử mới là ổn định. An Ninh a ngươi cũng đừng ngại thiếm nhóm nói chuyện khó nghe, này muốn oa oa là đại sự, chạy nhanh sinh hạ tới mới là chính sự đâu. Ngươi nhìn xem chúng ta thôn, nhà ai không phải kết hôn liền có hài tử. Chẳng nên nghe này đó đại thẩm nhóm một câu. Xin oa oa, có chút hết chỗ nói rồi, bất quá đảo cũng là không có sinh khí, bởi vì nàng biết các nàng đều là vì nàng tốt. Chỉ là các nàng phía trước sinh hoạt hoàn cảnh cùng nàng không giống nhau thôi. Nàng hiện tại, vừa mới 24 tuổi được chứ. 24 tuổi tác, sao có thể nhanh như vậy liền phải hài tử đâu. Này kết hôn sự tình còn phải suy xét đâu. Trong sân, đại gia ríu rít nói lời này, làm khởi sự tình tới cũng không chê buồn. 2 ngày thời gian, hạt chưa đều thu hảo, liền lượng lên, chờ làm, liền thu hồi tới. Chuẩn bị ở ăn Tết phía trước 1 tháng đưa ra thị trường tiêu thụ. Mà chẳng nên, chính mình trước xào một chút, xào thời điểm, hạt dưa hương khí bay tới, dẫn tới chân cư thủy chảy ròng. Bất quá này hạt dưa hương vị tuy hảo, cũng không phải có thể ăn nhiều đồ vật. Mưa thu qua đi, trong thôn trên núi đã là đỏ tặng lớn, màu vàng, thiển hồng, đỏ thẫm, trong núi nhan sắc dần dần trở nên sáng lạng. Vì mùa thu tăng thêm một mạt sắc thái, màu đỏ mạch lạc dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, phiên liền có vẻ càng thêm tinh oánh dịch thấu. Trong núi nước suối len keng, sáng sớm mang theo chút mát mẻ chi ý, không khí càng thêm làm nhân thần thanh khí sảng. Chẳng Ninh cùng Hạ Vân Lãng đi leo núi, Chẳng Ninh bước chân bay nhanh đi ở trên đường núi. Mùa thu trong núi không khí nhiều tuy lạnh lẽo, nhưng là hít vào lòng ngực trung, lại là làm người thực sảng khoái. Gì, đây là cái gì? Chẳng nên quay đầu lại, liền thấy 2 luồng tuyết trắng vật nhỏ, tuyệt đối so với nàng phía. Trước nhìn đến tiểu bạch thỏ còn muốn bạch thượng rất nhiều, 2 cái tiểu tròn vo nắm suốt ở bên nhau, nhìn Chẳng Ninh có chút muốn tới gần, nhưng là còn có chút cảm giác sợ hãi. Hà Vân Lãng cũng nhìn lại, mày một chọn, đây là, trồn tuyết nhãi con. Này, chính là khó gặp đồ vật, hơn nữa, như thế nào lại ở chỗ này? Vân phụ thôn phía sau tầng núi cao, chỉ có bên ngoài các thôn dân mới có thể tiến vào, thải chút sơn trân nắm linh tinh đồ vật, đôi khi cũng sẽ săn một ít thỏ hoang gà rừng linh. tin, nhưng là chưa bao giờ sẽ tiến vào núi sâu bên trong. Nghe nói từ tổ tiên truyền xuống tới quy củ, này trong núi mặt là ở tiên nhân địa phương, hàng năm mây mù lượn lờ, cho dù là ở giữa ngọ cũng sẽ không tan đi, các thôn dân tự nhiên là sẽ không tiến vào. Mà như vậy núi lớn trung, theo lý thuyết hẳn là sẽ có chút đại hình giả thú, nhưng là nhiều năm như vậy, lại trước nay không có gì xuất hiện ở trong thôn tình huống. Giảng Ninh thử hướng hai cái tiểu gia hỏa đến gần rồi vài bước, sau đó liền thấy bọn họ cũng về phía sau động vài cái, cùng Giảng Ninh kéo ra khoảng cách, sau đó Giảng Ninh lại thử về phía sau lui lại mấy bước, quả nhiên, tiểu gia hỏa lại về phía trước động vài cái. Tóm lại, hắn cùng hai cái tiểu gia hỏa chi gian là bảo trì này thích hợp khoảng cách, không xa không gần. Có phía trước nhận lấy kia một oa tiểu bạch thỏ trải qua, Giảng Ninh suy nghĩ, này hai chỉ tiểu gia hỏa sẽ không cũng tưởng đi theo nàng đi. Giảng Ninh ngồi xổm xuống thân mình, cẩn thận vươn ra ngón tay, muốn chọc một chọc bọn họ. Hạ Vân Lãng vừa thấy, vội vàng tiến lên ngăn cản nói, không được, bọn họ là khó gặp chồn tuyết, nhìn tuy nhỏ, nhưng là lại là giả tính đâu. Chồn tuyết? Giảng Ninh mày nhăn lại, đây là cái gì? Nàng phía trước chưa từng có nghe nói qua a. Hơn nữa nghe tên kia tự, hẳn là sinh hoạt ở tuyết sơn bên trong đi, chính là, hiện giờ như thế nào xuất hiện ở nơi này? Ngươi xác định? Hạ Vân Lãng mày một chọn, đương nhiên xác định. Kiến Ninh tưởng, nàng thu dưỡng lấy ta tiểu. Bạch thỏ liền tính, này hai chỉ tiểu gia hỏa, vẫn là thôi đi, vì thế đứng lên liền tưởng rời đi, chỉ là, mặt sau vẫn luôn đi theo nàng hai chỉ xem như sao lại thế này. Các ngươi đứng lại. Giảng Ninh quay đầu lại, đôi mắt trừng, nghiêm túc nói. Hai cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra đứng lại, chỉ là kia bộ dáng, thấy thế nào đều là một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, giống như chính mình là cái gì người xấu giống nhau. Kia gì, khiến cho bọn hắn hai chỉ ở đi theo nàng được chứ? Không được đi theo. Ta nga, các ngươi muốn chính mình tìm được về nhà lộ, đi tìm các ngươi ba ba mụ mụ. Hạ Vân Lãng nhìn Giảng Ninh thực đứng đắn cùng hai chỉ tiểu tuyết chồn nói lời này, có chút vô ngữ, bất quá lại tưởng tượng, trong nhà hắn đưa tới ba con cẩu cẩu, nguyên bản đều là một cái ngạo kiều chủ, vừa mới vừa thấy đến nàng thời điểm liền rất là thân cận vui mừng, xem ra, cô nương này không chỉ là chiêu hắn thích, còn chiêu này đó động vật thích. Hắn là phát hiện, trên người nàng bí mật hình như là càng ngày càng nhiều. Nàng một cái học trung y, lại là hiểu được trồng rau tri thức, mà nàng loại đồ ăn hương vị phẩm chất hảo, động vật thích nàng, mà nàng người này, giống như trời sinh liền mang theo một loại ma lực, người chung quanh hoặc là sự, đều bởi vì nàng mà có vận khí tốt. Ta thấy bọn nó là tưởng đi theo ngươi. Giảng Ninh đương nhiên biết, tuy rằng nàng cũng thực thích này hai chỉ tiểu gia hỏa, chính là thật sự mang về, nhà nàng trung có phải hay không sắp trở thành vườn bách thú. Bất quá, cuối cùng Giảng Ninh về nhà thời điểm, vẫn là đem hai chỉ tiểu tuyết chồn mang theo trở về, ở nàng trong nhà an cư lạc nghiệp, Giảng Ninh uy này đó tiểu động vật đồ ăn, đều là chính không gian linh khí đồ vật, đương hai chỉ tiểu tuyết chồn lần đầu tiên ăn, đến nàng từ không gian trung lấy ra tới một con quả táo thời điểm, hai chỉ tiểu gia hỏa thỏa mãn hết mắt, dùng hai chỉ tiểu trảo trảo phụng quả táo ăn vui vẻ, sau đó mở tơ ướt dầm dề mắt nhỏ nhìn Giảng Ninh. Hảo hiện tại nói, ta còn muốn, mà, Giảng Ninh cũng hiểu được, phỏng chừng này đó động vật có thể cùng nàng thân cận, là bởi vì trên người nàng mang theo không gian linh khí đối với bọn họ hấp dẫn đi. Ngày này, Giảng Ninh vội xong chính mình sự tình, không có phát hiện hai chỉ tiểu tuyết chồn thân ảnh, nhưng là lại nghe tới rồi trong không khí phiêu tán nồng đậm rượu nho hương khí, Giảng Ninh mày nhăn lại, rượu nho hương, nàng cũng không có khai phong a. Như thế nào sẽ có hương khí đâu? Đương Giảng Ninh đi vào kho hàng, nhìn hai chỉ. Tuyết trắng tiểu đoàn tử đoàn trên mặt đất, đều bốn ngưỡng bò xoa nằm ở nơi đó, trắng nõn cái bụng lộ ra tới, theo hô hấp phập phập phòng phòng, mà chúng nó khuôn mặt nhỏ thượng, đều là tràn đầy say rượu sau thần sắc. Một bên, một vò tử rượu nho đã khai phong. Bên trong, trống trơn, vừa thấy, Giảng Ninh liền biết chúng nó đây là say rượu. Nhìn cảnh tượng như vậy, Giảng Ninh cũng không biết là nên khóc hay cười. Hai chỉ tiểu tuyết chồn say rượu, Giảng Ninh nhìn rượu nho, phát. Hiện đã ủ hảo, vừa mở ra phong khẩu, tinh khiết và thơm rượu hương liền nồng đậm bốn phía, nghe chi giống như là có thể say giống nhau. nhiều như vậy rượu, chỉ có nhà nàng uống nhưng thật ra không hiện thực, cho nên Giảng Ninh cũng tính toán bán đi, đương nhiên, là ở nàng Tuyền Thủy nhân gia trung bán, đây là một công đôi việc sự tình. Gần nhất, rượu nho có Tuyền Thủy nhân gia phía trước đánh hạ tới cơ sở, nói vậy càng có thể làm đại gia tiếp thu, thứ hai, rượu nho nhiệt tiêu, cũng nhất định sẽ đem Tuyền Thủy nhân gia thanh danh đưa tới càng cao vị trí. Cho nên, quyết định này, có thể nói là một công đôi việc. Tổng cộng ủ 100 nhiều cái bình rượu nho, trong nhà ở lưu một ít, tổng cộng bán đi 80 cái bình, mỗi cái bình trang có 20 cân trọng lượng. Vân Hải Thị cùng Kinh Thành Tuyền Thủy nhân gia phân biệt là 40 đàn. Đây là Giảng Ninh kế hoạch, mà nàng chính mình lưu lại còn có gần 30 đàn, lưu thật là nhiều điểm, nhưng là trừ bỏ nàng chính mình uống ở ngoài, lưu lại còn có thể đưa cho người khác một ít, tỉ như Phó Thủy. Buổi tối, Giảng Ninh cùng Chu Viện nói xong ý nghĩ của chính mình, ước định hảo ngày mai xe sẽ đến trong thôn vận rượu nho. Nghĩ những cái đó rượu nho sẽ bị chở đi, Chu Viễn đều đau lòng vạn phần luyến tiếc. Bất quá may mắn, Giảng Ninh còn lưu lại gần 30 đàn, này cũng coi như là thực hảo. Đương Giảng Ninh trở lại phòng thời điểm, Hà Vân Lãng đã rửa mặt xong ngồi ở trên giường cầm iPad đang nhìn cái gì, kia bộ dáng rất là nghiêm túc, ngay cả nàng vào phòng đều không có phát hiện. Giảng Ninh kinh ngạc, người này, đây là đang xem cái gì? Bất quá vẫn là trước ngô đơn giản vọc một cái tắm, chỉ là chờ nàng tẩy hào ánh đèn hạ, nam nhân cầm cứng nhắc xem đến nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, Giảng Ninh nhíu nhíu mi, người này ở vội sự tình gì phía trước, nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện quá người này ở phòng ngủ công tác tình huống. Chỉ là, đương Giảng Ninh tiến lên nhìn đến cứng nhắc thượng nội dung lúc sau, ngốc lăng ở, nàng đêm này, nam nhân tưởng quá cao thượng, bị dựng sổ tay. Ni ma, hắn ở chỗ này nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc chính là ở nghiên cứu cái này cái gì bị dựng sổ tay sao? Chỉ là, hắn một đại nam nhân ở chỗ này bị cái gì dựng a? Hơn nữa, người này như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn bị dựng? Ngươi đây là đang làm cái gì? Giảng Ninh trừ trừ khóe miệng, một bên dùng khăn lông xoa tóc một bên nói, Hà Vân Lan buông ra nhăn mày, buông trong tay cứng nhắc, tự nhiên tiếp nhận Giảng Ninh trong tay khăn lông làm giảng. Ninh nằm ở hắn trên đùi bắt đầu cho nàng chà lau tóc, hai người động tác tự nhiên mà hài hòa, hình như là đã làm như vậy quá rất nhiều năm lão phu lão thê giống nhau. Nhìn xem bị dựng thường thức, Hà Vân Lan một bên xoa Giảng Ninh đầu tóc, tâm tư lại vẫn là chìm đắm trong vừa mới chỗ đã thấy nội dung trung. Bị thời gian mang thai trang yêu cầu giới yên kiêng rượu, tốt nhất là trước tiên nửa năm liền giới yên kiêng rượu. Cái này, yên hắn thật là không trừ, chính là cần nhất hắn nhưng không có kiêng rượu, từ này xem, không thích hợp hiện tại liền phải hài tử. Không uống coca chờ đồ uống có ca có sát tinh tác dụng, bao gồm cà phê chờ có kích thích tính uống phẩm cũng không thể uống. Cái này có thể làm được, gần nhất nửa năm bọn họ ai đều không có lại uống qua đồ uống có ca, tốt nhất từ dựng trước 3 tháng bắt đầu dùng acid folic. Mỗi ngày không 4mg, không thể siêu lượng, thịnh đến bệnh viện khai dược, không cần ở dược phòng mua bình thường liều thuốc không thích. Hợp acid folic phiến. Acid folic ở lá xanh rau dưa, quả hạch, cốc loại chờ rất nhiều đồ ăn trung cũng đại lượng tồn tại, nhưng gia công đồ ăn tình hình lúc ấy tổn thất đại bộ phận, cho nên vì bảo đảm nhu cầu lượng, đề xướng dựng trước 3 tháng đến mang thai 3 tháng khi dùng. Nếu kế hoạch ngoài mang thai, không có nói trước acid folic. Cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngày thường đồ ăn hợp lý, không vấn đề lớn. Hạ Vân Lạng nhíu nhíu mi, thai phụ yêu cầu trước tiên dùng acid folic, cái này, hắn. Ngày mai gọi điện thoại làm người từ Kinh Thành bệnh viện khai dược đưa tới, này, cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Muốn bảo trì khỏe mạnh thân thể cùng tốt đẹp tâm tình, như vậy mới có thể dựng dục ra khỏe mạnh trẻ con, đối trẻ con có tốt ảnh hưởng. Ngô. Cái này có thể à, gần nhất bọn họ tâm tình đều thực không tồi, thân thể cũng thực khỏe mạnh. Giảng Ninh nằm ở Hà Vân Lãng trên đùi, hưởng thụ trên đầu lực độ vừa phải chà lau, trong lòng kỳ quái, này nam nhân hôm nay buổi tối như thế nào? Như vậy trầm mặc, như là đầy bụng tâm sự bồ dáng. Chỉ là, Giảng Ninh không biết, Hà Vân Lãng thật là đầy bụng tâm sự, chỉ là cái này tâm sự sao? Xác thật về bọn họ tình huống hiện tại thích không thích hợp muốn bảo bảo. Hạ Vân Lãng tổng kết một chút, bọn họ hiện tại tuy rằng không hoàn toàn phù hợp bị dựng thường thức nói những cái đó nội dung, nhưng là lại cũng không có vấn đề lớn, cho nên hẳn là có thể chuẩn bị mang thai sinh con. Chỉ là, đột nhiên, Hạ Vân Lãng trong đầu lại lòe ra vừa mới nhìn đến bị dựng sổ tay trung một bộ phận, những việc cần chú ý, đó chính là trúng thầu tri thức. Hạ Vân Lãng hết mắt, hắn cùng trong lòng ngực cô nương này đã làm không ít lần, chính là, bọn họ cũng không có làm bất luận cái gì thi thố, sao liền không có mang thai dấu hiệu đâu. Cho nên, này bộ phận hắn thật đúng là yêu cầu hảo hảo chú ý một chút. Thời kỳ rụng trứng giống nhau ở hai lần nghỉ lễ trung gian ngày đó, chính là lần trước nghỉ lễ ngày đầu tiên tính khởi đệ 14 thiên, trứng có thể sống 24 đến 48 giờ, tinh tử có thể sống 12 giờ. Nếu ngày thường nghỉ lễ quy luật, lý luận thời kỳ rụng trứng cũng nên thực quy luật. Bất quá cũng có cùng tháng không bài trứng, hoặc một tháng nhiều lần bài trứng hiện tượng. Cho nên, đầu tiên hắn cần phải làm là tính toán ra cô nương này thời kỳ rụng trứng. An ninh, ngươi nghỉ lễ khi nào? Hạ Vân Lãng hỏi mặt không đỏ tâm không nhảy, nhưng là ghé vào hắn trên đùi hưởng thụ hắn phục vụ giảng ninh, lại là lộng một cái khuôn mặt nhỏ hồng, này nam nhân. Như thế nào có thể như vậy, nghiêm trang hỏi cái này sao một cái không đứng đắn vấn đề đâu? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Giảng ninh nghi hoặc hỏi, cô nương này còn không có nghĩ đến hiện tại Hạ Vân Lãng, chính tính kế như thế nào làm nàng mang thai đâu? Hạ Vân Lãng buông trong tay khăn lông, sờ sờ Giảng Ninh một đầu đen nhánh đầu tóc, phát hiện đã làm, vừa lòng gật gật đầu. Làm cái gì? Đương nhiên chuẩn bị muốn hài tử, chỉ là, Hạ Vân Lãng rất rõ ràng, tuyệt đối không thể làm nàng biết chính mình. Trong lòng tính toán, bằng không, này sinh hài tử chính là yêu cầu hai người phối hợp đại sự, nếu đến lúc đó hắn không phối hợp, hắn kế hoạch lại nhiều lại hảo cũng vô dụng. Cho nên, Nga... Thư thượng nói nữ nhân nghỉ lễ thời điểm tính tình không tốt, cho nên ta chính là hỏi một chút. Lấy cớ này, Giảng Ninh trừ trừ khóe miệng. Đây là có ý tứ gì? Là nói nàng tính tình rất kém cỏi sao? Nàng tính tình rõ ràng thực tốt sao? Giảng Ninh tay nhỏ duỗi ra, bò đến Hạ Vân Lãng bên hông chính là một. Ninh, tính tình không tốt. Khi nàng liền tính tình không hảo cho hắn nhìn xem. Hạ Vân Lãng cảm nhận được bên hông một con tay nhỏ sờ soạn đi lên, sau đó chính là tê rần, mặt không đổi sắc nhướng mày, nhìn Giảng Ninh kia giận dữ bộ dáng trái tim ngứa ngứa. Ngươi là nói ta tính tình không tốt? Như thế nào sẽ? Ta chính là không thấy ngươi chừng nào thì tính tình không hảo quá, cho nên mới tò mò hỏi một chút mà thôi. Lời này, Giảng Ninh vừa lòng, chỉ là, nếu hiện tại như vậy Hạ Vân Lãng bị phía. Trước những cái đó người quen biết hắn nhìn đến, phỏng chừng đều sẽ hoài nghi, người này có phải hay không tinh thần trọng chỉnh, bằng không, như thế nào sẽ như vậy nịnh nọt thêm đáng kinh đâu. Bất quá, Hạ Vân Lãng hoàn toàn không có bất luận cái gì tự giác, càng thêm hướng về sủng thê này bất quy lộ đi đến, hoàn toàn không có quay đầu lại tính toán, hãm sâu không thể tự kềm chế. Nói cho ta, ân. Giảng Ninh đã là có chút mơ mơ màng màng, ai làm Hạ Vân Lãng massage kỹ thuật như vậy hảo đâu. Mà, Hạ Vân Lãng, thừa dịp Giảng Ninh có chút mơ hồ bồ dáng, lại mở miệng hương vị, Giảng Ninh không có nghĩ nhiều, hoặc là nói lúc này đầu óc đã hoàn toàn đình chỉ vận chuyển. Mỗi tháng 10 hào bắt đầu, 5 ngày thời gian đi, nói cho ngươi, mấy ngày nay nhưng ngàn vạn chớ chọc ta. Mơ hồ trung, Giảng Ninh còn không có quên. Vừa mới người nào đó nói qua nữ nhân nghỉ lễ trong lúc tính tình không tốt, cho nên mặt sau lại bỏ thêm một câu uy hiếp. Nghe xong Giảng Ninh đáp án, Hạ Vân Lãng vừa lòng cười. Khi tư cười mang theo tính kế thành công vui sướng, vì thế đem Giảng Ninh nhẹ nhàng di động đến gối đầu thường, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, chính mình lại cầm lấy tới cứng nhắc tới bắt đầu tính toán Giảng Ninh thời kỳ rụng trứng. Mơ hồ trung sắp tiến vào trong lúc ngủ mơ, Giảng Ninh rụt rụt thân thể. Như thế nào cảm giác một bên truyền đến lạnh buốt cảm giác đâu? Vì thế lại lôi kéo chăn, đem chính mình truyền thành từng bước nhộng. Không nghĩ tới đến, nàng cảm giác lạnh căm căm, là bởi vì chính mình đã lâm vào Hạ Vân Lãng tính kế. Thành công tính toán ra tới Giảng Ninh thời kỳ rụng trứng, Hạ Vân Lãng yên tâm, chỉ cảm thấy có lẽ tháng sau hắn là có thể làm ba ba, nhìn trên màn hình một trương trương em bé ảnh chụp. Càng xem, Hạ Vân Lãng tâm càng là mềm mại. Từ trước sinh hoạt, hắn chưa bao giờ chờ mong quá sẽ có kết hôn, sinh con một ngày. Chính là hiện tại, hắn đối với tương lai hôn nhân sinh hoạt là như vậy chờ mong thậm chí, hiện giờ đều có thể như vậy tính. Kế, tầm mắt dừng ở Giảng Ninh trên bụng nhỏ, tuy rằng cách một tầng chăn bông, nhưng là Hạ Vân Lãng vẫn là chuẩn xác tìm được rồi Giảng Ninh bụng nhỏ vị trí, tay nhẹ nhàng thả đi lên, về sau nơi này, sẽ dựng dục này bọn họ hài tử. Cách một tầng chăn, như vậy vuốt ve. Hạ Vân Lãng có chút không hài lòng, vì thế tay từ chăn khe hở thần đi vào, chuẩn xác dừng ở Giảng Ninh trên bụng nhỏ, trơn trượt làn da, ấm áp xúc cảm, Hạ Vân Lãng chậm rãi vuốt ve. Chỉ là, này đại buổi tối, như vậy ngồi ở này nhìn, chậm chậm nhân da bụng nhỏ xem, tình cảnh này cũng quá quỷ dị chút. Vừa mới tiến vào giấc ngủ trung Giảng Ninh, chỉ cảm thấy trên bụng có thứ gì ở chậm rãi động, ngứa quấy rầy này nàng ngủ, thực không thoải mái. Vì thế, mơ mơ màng màng Giảng Ninh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cố sức mở hai mắt, còn lộ ra mê mang buồn ngủ đôi mắt tràn đầy đều là buồn ngủ. Chỉ là Giảng Ninh không nghĩ tới, mở hai mắt, nhìn đến chính là ngồi ở chỗ kia chị ngơ ngác nhìn chầm chầm nàng xem Hạ Vân Lãng. Người này, này, đại buổi tối không ngủ được nhìn chầm chầm nàng nhìn cái gì? Hôm nay buổi tối, người này như thế nào liền như vậy quỷ dị đâu? Hơn nữa là quỷ gì có điểm dọa người hảo không? Nhậm là ai? Đại buổi tối tỉnh lại phát hiện trên người bên làm ngốc lăng lăng người nhìn ngươi đều sẽ dọa, đến. Còn có, ngay sau đó Giảng Ninh phát hiện nam nhân đặt ở nàng bụng nhỏ bộ bàn tay to, nóng rực độ ấm từ nhỏ bụng chỗ khuếch tán đến toàn thân, cho nên, nàng cảm giác toàn thân đều làm mềm hô hô ân. Ngô, đại buổi tối, không ngủ được ngươi đang làm cái gì? Giảng Ninh ngồi dậy hỏi, nếu tỉnh, dù sao cũng phải biết rõ ràng Hạ Vân Lãng, này nam nhân hôm nay buổi tối quái gì biểu hiện đi. Hạ Vân Lãng còn ở vào hưng phấn giữa, trong đầu đã hoàn toàn bị sinh hài tử chuyện này sợ chiếm cứ. Ban ngày thời điểm, nghe người ta cùng Giảng Ninh nói về sinh hài tử sự tình, hắn lập tức coi như ở trong lòng, đến không phải nói hắn chỉ là đơn giản muốn một cái hài tử, mà là hắn muốn một cái hắn cùng nàng hài tử. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. Hạ Vân Lãng ôm quá Giảng Ninh thân thể, nhẹ nhàng ở Giảng Ninh bên tai nói, ấm áp hơi thở ở Giảng Ninh bên tai thổi tới, làm cho Giảng Ninh thân thể run lên, mà đầu lập tức thanh tỉnh lại đây. Hắn nói cái gì? Muốn hài tử, dừa, đại buổi tối, người này là phát cái gì thần kinh? Như vậy tưởng, Giảng Ninh cũng làm như vậy, vươn tay nhỏ sờ sờ Hạ Vân Lãng cái trán. Trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, kia cái gì, ngươi không phát sốt đi. Cao hứng trung Hạ Vân Lãng ngẩn ra, lửa nóng. Nhiệt tình bị Giảng Ninh như vậy một câu làm cho một cái lạnh thấu tim. Ngươi không phải đã nói phải đối ta phụ trách sao? Hạ Vân Lãng thu hồi tươi cười, thực nghiêm túc nói, mà quanh thân lạnh chết làm Giảng Ninh không được tự nhiên rụt rụt thân mình. Giảng Ninh vô ngữ trừ trừ khóe miệng, nhìn Hạ Vân Lãng cái loại này nàng không phụ trách biểu tình. Khi cái gì nàng phụ không phụ trách cùng chuyện này có cái gì quan hệ? Hạ Vân Lãng tự nhiên thấy rõ Giảng Ninh biểu tình, có lẽ là hắn có chút nóng nảy, bọn họ hiện tại quan hệ là nam nữ bằng hữu, vẫn là ở chung nam nữ bằng hữu, giống như là sinh hoạt ở bên nhau phu thê giống nhau, cho nên, hắn nhận định người là nàng, hơn nữa bọn họ thân mật chưa từng có đã làm bất luận cái gì thi thố, liền tính là hắn không đi tính kế, có bảo bảo. Cũng là thực bình thường sự tình đi. Hạ Vân Lãng khoảnh thân mà xuống, để sát vào Giảng Ninh bên tai nói, chúng ta thân thiết nhiều như vậy thứ, chính là trước nay chưa làm qua bất luận cái gì thi thố, có. Lẽ ngươi nơi này, đã có chúng ta bảo bối, không phải sao? Có. Giảng Ninh sửng sốt, hắn nói rất đúng, bọn họ chính là chưa từng có đã làm bất luận cái gì thi thố, liền tính hiện tại không có. Phỏng chừng về sau, liền dựa vào này Hạ Vân Lãng này nam nhân nhiệt tình sức mạnh, phỏng chừng thực mau, cũng sẽ hòa thượng đi. Ta là nghiêm túc, ngươi không phải đã nói phải đối ta phụ trách sao? Phát sốt, lại xem Giảng Ninh kia rõ ràng ngươi có bệnh đi biểu tình, Hạ Vân Lãng trong lòng rất là buồn bực, lan tràn ra tới một chỉnh đau đớn, trong lòng tư vị thật không dễ chịu. Tuy rằng biết chính mình đưa ra chuyện này tới trong khoảng thời gian ngắn quá mức đột ngột. Nàng khả năng có chút không tiếp thu được, nhưng là cũng không cần như vậy khó có thể tiếp thu đi. Hạ Vân Lãng ôm trụ Giảng Ninh, nhẹ nhàng hôn lên Giảng Ninh cánh môi, mang theo tràn đầy ôm nhu, buông ra phấn nộn cánh môi, môi xuống phía dưới di động để sát vào Chẳng Ninh trắng nõn cổ, mềm nhẹ liếm láp, một hồi lại đi tới Chẳng Ninh. Bên tai, khẽ cắn, hô hấp ra tới nóng rực hơi thở cọ qua bên tai, hướng về mà ta giữa dòng động mà đi, ngô, Chẳng Ninh rụt rụt thân mình, lỗ tai nơi đó ngứa ý làm nàng nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng. Sau đó, Chẳng Ninh liền nghe được Hà Vân Lãng ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, A Ninh, chúng ta tới tạo tiểu hài tử đi. Tạo tiểu hài tử. Trong đầu, hiện lên một trương trương hình ảnh trung, một đám trắng trẻo mập mạp tiểu oa nhi, tiểu cánh tay cùng cẳng chân giống như là từng đoạn kia. Trắng nõn củ sen, nho nhỏ trên mặt nho nhỏ miệng dính sáng lấp lánh nước miếng, ngăm đen đôi mắt sạch sẽ không có bất luận cái gì tạp chất. Sẽ có như vậy một cái tiểu ha tử, kêu nàng mụ mụ, kêu hắn ba ba, như vậy tưởng tượng, Giảng Ninh trong lòng liền mềm thành một mảnh, không còn có bài xích tâm tình, cả người chậm rãi liền mềm ở Hà Vân Lãng trong lòng ngực, chỉ là suy nghĩ, còn nghĩ sinh hài tử sự tình. Có lẽ, có một cái cùng chính mình huyết mạch tương liên thân nhân cũng là tốt không phải? Sao? Nàng tới rồi nơi này, đã từng nói chuyện phiếm Trung Hòa người trong thôn cho tới quá. Hơn 20 năm trước ở chỗ này có phải, hay không có người thu dưỡng một cái bị vứt bỏ trẻ con, chỉ là trong thôn người cũng không có cái gì ấn tượng, đến nay, nàng cũng không có tìm hiểu ra tới bất luận cái gì tin tức, nàng, thật sự không biết có thể hay không tìm được nàng thân sinh cha mẹ. Tuy rằng không có chờ mong quá nhiều, nhưng là, luôn là lấy một phân chờ đợi không phải sao? Trong lòng, nhẹ, nhàng thở dài một hơi. Chẳng Ninh chuỗi tay câu lấy Hà Vân Lãng cổ, thừa nhận Hà Vân Lãng nhiệt tình, thân thể thường trở nên càng ngày càng nhiệt, khuôn mặt nhỏ thường cũng nhiễm đỏ ửng, mắt say lờ đờ mê ly trung chậm rãi chủ động đáp lại lên. Đương vận chuyển xe đem rượu nho lôi ra thôn, Chẳng Ninh nhìn đi xa vận chuyển xe, ánh mắt hàm chứa chờ mong không chỉ chỉ là nàng tiền bao lại muốn phòng lên, còn có nhiều hơn chờ mong là rượu nho đưa ra thị trường lúc sau, sắp sửa khiến cho tới. Oanh động, mà Kinh Thành cùng Vân Hải Thị hai cái thành thị tuyền thủy nhân gia, đã làm tốt chuẩn bị sắp sửa đưa ra thị trường mới tới sản phẩm, rượu nho, đương nhiên đưa ra thị trường phía trước, còn cần một lần nữa đóng gói, mà này đó, liền không cần Giảng Ninh lại đi nhọc lòng. Mà Giảng Ninh cũng lạc tự tại, nàng chỉ lo ở chỗ này xây dựng nhà mình trang viên, xin sản xuất lục sắc sản phẩm, đến nỗi tiêu thụ sự tình, liền giao cho Hạ Vân Lãng người đi. Tuyền thủy nhân gia, ở phía trước hai ngày, đã làm tốt quảng cáo tuyên truyền công tác, có không ít khách hàng nhóm nhìn thấy bọn họ dán tranh tuyên truyền đều nổi, lên tò mò tâm tư, hỏi người bán hàng, bởi vì tuyền thủy nhân gia phía trước bán đều là rau dưa, cho nên hiện giờ đột nhiên lại muốn tăng thêm tân rượu nho, cho nên người chờ mong đồng thời cũng suy nghĩ, này rượu nho có thể hay không cũng như là rau dưa như vậy tốt chất lượng. Hôm nay, đúng là rượu nho đưa ra thị trường tiêu thụ thời gian, trải qua tân đóng gói rượu nho. Trang ở bình thủy tinh trung, cái chai thường dán đóng gói trên giấy là tuyền thủy nhân gia tiêu chí tính tranh vẽ, trong tiệm mặt, có một lọ mở ra rượu nho cung đại gia nhấm nháp. Sáng sớm, cửa hàng môn mở ra, thực mau, liền có khách hàng tới cửa, chậm rãi người càng ngày càng nhiều, hiện tại trên cơ bản đều đã hình thành cố định tiêu thụ đối tượng. Những người này mỗi cách 2-3 thiên liền sẽ tới trong tiệm mặt mua đồ ăn, cho nên cùng trong tiệm mặt người bán hàng đều đã quen thuộc. Lý bá, gái, ngài tới mua đồ ăn. Ha ha, hôm nay mua điểm cái gì? Ngài cha tiểu tôn tử có phải hay không hiện tại ăn uống đặc hảo a? Vị này lý bá gái cũng là tuyền thủy nhân gia khách quen, từ tuyền thủy nhân gia mở cửa ngày đầu tiên, liền thăm trong tiệm, vừa mới bắt đầu nhìn đồ ăn giới như vậy quý. Liền tò mò thiếu mua một chút thử xem, nhưng là không nghĩ tới thu được ngoài ý muốn hiệu quả. Nhà nàng không yêu ăn cơm tiểu tôn tử ngày đó là ăn uống mở rộng ra, ăn không ít, bụng nhỏ căng đến phình. Phình còn nghĩ lại ăn một chén cơm. Đây chính là chưa từng có quá sự tình, cho bọn hắn người một nhà cao hứng hỏng rồi, cho nên a từ đó về sau, cho dù này tuyền thủy nhân gia đồ ăn không phải giống nhau quý, nàng vẫn là quyết định ở chỗ này tới mua đồ ăn. Quý điểm liền quý điểm, có cái gì so quá nàng thôn nhỏ thích ăn chuyện này quan trọng đâu. Chỉ là, không nghĩ tới, còn cố ý ngoại thu hoạch, từ bọn họ cả nhà đều ở ăn nơi này mua đồ ăn, kia nhà bọn họ trung người đều tinh thần không ít trước. Nói nhà nàng tiểu tôn tử, không chỉ là thích ăn cơm, hơn nữa thân thể cũng trường chắc nịch không ít, không hề động bất động liền cảm mạo phát sốt, mà nhà nàng nhi tử, nguyên bản chính là thường xuyên dùng máy tính lao động trí óc giả, cả ngày đi làm bận rộn, cả người nhìn liền sắc mặt vàng như nến, không có gì người trẻ tuổi tinh khí thần, hiện tại a cũng hảo không ít, mà nàng cùng lão nhân hai người, ai trên người không cái tật xấu, hiện tại là hảo không ít, liền trước nói nàng cùng lão. Nhân bệnh phong thấp, ngày mưa đau muốn mệnh, hiện tại đau đớn giảm bớt không ít. Cho nên a nàng hiện tại, là thật sự tin tưởng này tuyền thủy nhân gia là thuần thiên nhiên khỏe mạnh đồ ăn, cho nên a bọn họ này thân thể, bởi vì ăn khỏe mạnh đều chậm rãi biến hảo không ít lâu. Đúng vậy, tới mua đồ ăn, hiện tại nhà ta là ly không được các ngươi tuyền thủy nhân gia rau dưa lâu. Khách đông như mây, tuyền thủy nhân gia mỗi ngày đều là lui tới. Mà hôm nay, người bán hàng trừ bỏ bán đồ ăn ở ngoài, còn có người ở phụ trách cấp trong tiệm mặt VIP khách hàng gọi điện thoại, thông tri bọn họ trong tiệm mặt mới tới rượu nho, nếu thích nói có thể lại đây nhìn một cái. Nói thật, này rượu nho lượng cũng không lớn, cho nên đưa ra thị trường đính giá rất cao, rượu nho cùng rau dưa không giống nhau, rau dưa là mọi người sinh hoạt hàng ngày nhu yếu phẩm, mà rượu nho tuy rằng không thể nói là hàng xa xỉ. Nhưng là cũng là một loại hưởng thụ phẩm. Hơn nữa, này rượu nho chất lượng thật là hảo, cũng không thích hợp quá giá thấp tiêu thụ, cho nên đính giá là 8.888 một lọ, không cao không thấp, thích rượu nho người cũng sẽ không để ý cái này giá cả. Quan trọng nhất bởi vì này rượu nho trung, chẳng nên đợt tích một giọt thuần không gian trung linh tuyền thủy, tuy rằng lượng thật sự chỉ có như vậy một chút, nhưng là này hiệu quả cũng là có thể nghĩ. Cho nên, nhân viên cửa hàng mới có thể cấp ít khách hàng gọi điện thoại, đây là có nhằm vào tuyên truyền không phải sao? Đồng dạng, cái này điện thoại cũng đánh cho giảng ba ba, gần nhất giảng gia rau dưa đều là từ tuyền thủy nhân gia trung mua, ngày thường không thế nào ở nhà ăn cơm giảng gia hai huynh đệ cái này, cũng đúng hạn ấn điểm về nhà ăn cơm, mà giảng mụ mụ thân thể cũng chậm rãi bắt đầu biến hảo. Ít nhất, buổi tối thời điểm sẽ không ở thành túc ác độc mất ngủ, sẽ không lại là ác mộng liên tục. Chẳng ba ba nhận được điện thoại, nhìn đỉnh đầu còn có công tác, vì thế liền cấp tiểu nhi tự Chẳng Ninh Văn đánh một chiếc điện thoại làm hắn đi xem, mà Chẳng Ninh Văn nhận được đến từ lão ba điện thoại, đang định về nhà, suy nghĩ một chút trong nhà đồ ăn mỹ vị, vì thế rất thống khoái lái xe đi tuyền thủy nhân gia. Này mặt tiền cửa hàng cũng không tệ lắm, Chẳng Ninh Văn dừng lại xe, nhìn rất có đặc sắc trang trí, đối tuyền thủy nhân gia ấn tượng lại hảo không ít, lão đạo lắc lư đi vào trong tiệm, lập tức, liền hấp dẫn ở trong tiệm mặt mọi người lực chú ý, trước không nói hắn diện mạo như thế nào, liền nói Chẳng Ninh Văn, hơn 20 tuổi một cái tiểu tử, toàn thân khí chất cùng này rau dưa cửa hàng chính là không hợp nhau, tới nơi này mua đồ ăn giống nhau đều là gia đình bà chủ, bác gái. Bảo mẫu linh tinh, mà hiện giờ tiến vào như vậy một người tuổi trẻ nam nhân, đương nhiên là làm đại gia rất là kinh ngạc. Bất quá, tuyền thủy nhân gia bên trong nhân viên cửa hàng đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, thực mau liền phản ứng lại đây lập tức tiến lên hỏi, tiên sinh, ngươi có cái gì yêu cầu? Trong tiệm mặt nhân viên cửa hàng cũng đều là rất có ánh mắt, nhìn Chẳng Ninh Văn, phỏng chừng vô cùng có khả năng là... Vừa rồi gọi điện thoại thông tri trong tiệm mặt VIP khách hàng, nói như vậy, rất có thể là hướng về phía bọn họ rượu nho tới. Nghe nói các ngươi này mới tới một đám rượu nho, lấy đến xem. Tốt, tiên sinh thỉnh ngươi bên này. Nhân viên cửa hàng mang theo Chẳng Ninh Văn thông qua một phiến môn, đi tới một cái khác phòng. Phòng nội trang trí thực ưu nhã, thực sạch sẽ, một chút cũng không giống như là rau dưa cửa hàng. Chung quanh bày mọc chế cái giá, trên giá mặt phóng thành bài bình rượu, trung gian vị trí là một loạt sofa cùng bàn trà. Tiên sinh mời ngồi, thà rằng lấy trước nhấm nháp một chút. Nhân viên cửa hàng lấy ra thử dùng trang, tới rồi một chén rượu đặt ở Chẳng Ninh Văn trước mặt, liền an tĩnh đứng ở một bên, chờ khách hàng vấn đề. Trong suốt cốc có chân dài, màu đỏ tím chất lỏng ngã vào, cầm lấy ly tới, dưới ánh mặt trời nhìn lại, tựa hồ mang theo trong suốt. Màu sắc mà tinh khiết và thơm rượu nho hương tràn ngập, hương khí trung mang theo chút quả nho ngọt lành, thậm chí còn mang theo một cổ nước sơn tuyền thoải mái thanh tân. Chẳng Ninh Văn chậm rãi uống một ngụm, nhập khẩu vị không tồi, tinh khiết và thơm lâu dài, rượu nhập trong bụng, hắn cư nhiên còn cảm giác được trong bụng dâng lên một cổ nhiệt khí, Này cổ nhiệt khí bất đồng với uống rượu trắng đúng vậy lửa nóng, mà là như là ấm áp nước suối từ hướng ra phía ngoài bắt đầu dễ chịu thân thể. Hắn, Giảng Ninh Văn gật gật đầu, thật là không tồi, bất quá, hắn tổng cảm giác có cái gì không đúng địa phương. Kỳ thật, có thể từ chi tiết ra nhìn ra tới này rượu nho ủ công nghệ đơn giản thô ráp, nhưng là này hương vị, cùng phẩm chất, lại là cực hảo, cơ hồ có thể so được với những cái đó xa hoa rượu vang đỏ. Nhưng là càng quan trọng là, này uống rượu lên, lại hình như là nhiều ra thứ gì. Bất quá, mặc kệ như thế nào, này rượu đảo thật là cái thứ tốt. Nguyên bản, rượu nho liền đối nhân thân. Thể có rất lớn chỗ tốt, đặc biệt là đối nữ nhân, như vậy tưởng tượng, Giảng Ninh Văn trực tiếp quyết định, nhân viên cửa hàng cho hắn trang 5 bình mang đi, về nhà làm mẹ nó nếm thử, nhìn xem như thế nào. 5 bình. Nhân viên cửa hàng cao hứng lập tức động thủ lấy hóa, đồng thời cũng hỏi Giảng Ninh Văn hôm nay hay không yêu cầu cái gì rau dưa, hôm nay mua rau dưa đem làm tặng phẩm đưa tặng. Buổi tối, trên bàn cơm bãi tân mua trở về rượu nho, một người một ly. Đây là hôm nay từ Tuyền Thủy, nhân gia mua trở về rượu nho. Di Chẳng ba ba hỏi, nhìn trước mắt rượu màu sắc, cũng không tệ lắm, nhấm nháp một ngụm, Chẳng ba ba mày một chọn, ngô. Tinh khiết và thơm ở miệng lưỡi thấy lan tràn mở ra, mùi rượu thơm nồng bốn phía, rượu trung còn mang theo quần áo ấm hương, này hương vị tuy rằng không đuổi kịp những cái đó xa hoa rượu nho, nhưng là này rượu nho tuyệt đối không bình thường. Nguyên bản hắn không có bao lớn hy vọng, nhưng là hiện tại, hắn nhưng thật ra đối này Tuyền Thủy nhân gia, càng ngày càng tò mò. Chẳng cha người bên này bữa tối ăn đến ấm áp, mà phía trước. Ở Tuyền Thủy nhân gia cấp VIP khách hàng gọi điện thoại lúc sau, liền có không ít người bắt đầu tới Tuyền Thủy nhân gia trong tiệm tới xem rượu nho, sau đó, liền thấy trong tiệm mặt giá cổ thượng rượu nho từng bình biến mất rớt, tới người đều vừa lòng rời đi, đương nhiên, mua rượu nho người đều hoạch tặng trong tiệm mặt chuẩn bị rau dưa. Trong thôn sinh hoạt an bình xuống dưới, Giảng Ninh đã biết tân đưa ra thị, trường rượu nho đạt được đại gia tán thành. Cũng yên lòng, bắt đầu chuẩn bị nàng tân kế hoạch. Hiện tại đúng là cuối mùa thu, người trong thôn đều không có cái gì quá nhiều sống, chẳng nên tưởng thừa dịp các thôn dân đều có thời gian, vì thế tưởng ở trong thôn hồ sang biên xây lên nhà gỗ nhỏ tới, coi như du lịch khi phòng cho khách cùng nhà ăn. Phía trước 11, trong thôn đã là đầy ngập khách vì hoạn, về sau trong thôn tới người khẳng định sẽ càng nhiều, nàng xây lên tới Hà Biên biệt uyển sẽ. Không cùng trong thôn thôn dân đoạt sinh ý, chuyên môn cung cấp xa hoa phục vụ, cung cấp cao tiêu phí. Phía trước có thời gian, Giảng Ninh đã thiết kế hảo bản vẽ, lại làm Chu Viễn liên hệ một cái công trình đội tiến vào thôn. Giảng Ninh cùng công trình đội thiết kế sư câu thông một chút, cuối cùng xác định bản vẽ, lúc sau liền bắt đầu khởi công. Hồ sang biên này phiến kiến trúc, Giảng Ninh tính toán gọi là hồ sang biệt uyển. Chủ yếu là quay chung quanh kia một tảng lớn hồ sen mà kiến, ở hồ sen bên, cạnh xây lên gia đình thức chung cư nhà gỗ, có thể cung cấp tình lữ, gia đình, nhiều nhân số bằng hữu tới chơi thời điểm dừng chân, mỗi đống nhà ở đều có phòng ngủ, phòng khách, trừ bỏ này đó phòng cho khách, Giảng Ninh còn muốn xây lên vài tòa đình hóng gió, đại gia có thể ở chỗ này dùng cơm, một bên thưởng thức vạn dặm hà khai một bên nhấm nháp mỹ thực. Anh Ninh A, ngươi ở chỗ này kiến này phòng ở làm cái gì? Này hồ sen bên cạnh cũng không phải gì hảo địa phương. Thôn trưởng đi đát trừ. Yên, tuy rằng bọn họ thôn hiện tại đã có tiếng, nhưng là ở chỗ này kiến phòng ở thật là có người trụ sao? Lần này tử đầu nhập nhiều như vậy tiền tới, chỉ thời điểm có thể kiếm trở về. Không phải là lỗ vốn đi. Thôn trưởng thúc, ngươi cứ yên tâm đi, ở chúng ta người trong thôn xem ra này hồ sen bên cạnh không phải gì hảo địa phương, nhưng là bên ngoài người thích đâu, ngươi tưởng a, chợ hoa sen khai thời điểm, nhưng thật ra này một tảng lớn hồ sen, ở tại này thưởng thức một tảng lớn hồ sen mỹ lệ. Cảnh sắc còn có thể ăn này hồ sen bên trong nguyên liệu nấu ăn làm thành mỹ vị, ngươi nói ai có thể không thích. Thôn trưởng vừa nghe, nghĩ nghĩ, như thế, lần này hắn cũng là hiểu biết tới rồi, này ở bọn họ thôn dân xem ra bình thường bất quá đồ vật ở những cái đó, du khách trong mắt kia đều là khó lường trân quý đồ vật đâu. Ngươi tâm lý hiểu rõ ta liền an tâm rồi, ta đã có thể chờ ngươi tự cấp chúng ta thôn làm vẻ vang lâu. Thôn trưởng cười ha hạ nói, thật là làm vẻ vang a, 11 sao. Khi kết thúc hắn đi trong trấn mặt mở họp. Trấn trưởng chính là hảo hảo khen ngợi hắn một lần, lại còn có nói a, hiện tại không chỉ là trong huyện mặt, ngay cả thành phố mặt đều chú ý tới bọn họ Vân Phụ thôn, nói không chừng khi nào thành phố mặt lãnh đạo liền sẽ tới bọn họ thôn, tới khảo sát đâu. Cho nên a, trấn trưởng nói, nhất định làm hắn làm tốt công tác, ngàn vạn không thể ra bại lộ, hiện tại bọn họ Vân Phụ thôn chính là sắp trở thành một cái điển hình, về sau chính là mặt khác thôn học tập. Mục tiêu. Nhìn chung quanh ngồi mấy cái thôn thôn trưởng nhìn hắn hâm mộ ánh mắt, hắn kia tâm a, thật là cao hứng a. Nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng là dương mi thổ khí một lần, phía trước a, bởi vì bọn họ trong thôn bên trong nghèo a, lại còn có mà chỗ thiên tránh, không có gì phát triển, mỗi lần mở họp thời điểm, bọn họ thôn đó là cái gì đều là nhất lạc hậu, làm cho hắn này trương mặt già a, thật là bị khái sầm không được. Chính là hiện tại, ngắn ngủn nửa năm nhiều thời giờ, bọn họ thôn đã là một khác phiên thiên địa, liền nói lần này 11 kỳ nghỉ trường hợp, kia có ai không hâm mộ? Chính là hâm mộ cũng vô dụng a, bọn họ thôn a, này vận khí ở chỗ này đâu? Bằng không, lúc trước Giảng Ninh kia cô nương tới nơi này, quanh thân cái nào thôn đều không có đi, ngược lại là có duyên đi tới bọn họ thôn, cho nên a, bọn họ thôn mới có hôm nay không phải sao? Đương nhiên là hiểu rõ, Giảng Ninh cười mà không nói, mặc kệ thế nào, nàng cũng không thể làm lỗ vốn sinh ý không phải sao? Trong thôn, hồ sen biên, hiện giờ hồ nước trung đã là một mảnh lụng bại cảnh tượng, lá sen cũng mất đi màu xanh lục, hiu quạnh đứng ở trên mặt nước khô héo cành lá, đài sen, như vậy cảnh sắc có khác một phen ý cảnh. Bờ biển thượng, đại gia bắt đầu lửa nóng hướng lên trời bận rộn, các thôn dân, tới làm việc cấp thù lao cùng phía trước khai khẩn đồng ruộng thời điểm là giống nhau, vẫn là giữa trưa mặc kệ cơm, đại gia tuy rằng 11 thời điểm đều kiếm lời không ít tiền, nhưng là đối với bọn họ tới nói, có thể làm việc kiếm điểm liền kiếm điểm, huống chi Giảng Ninh cấp thù lao không thấp, bọn họ ngốc cũng là ngốc, cho nên, này ở cửa nhà kiếm tiền sự tình chính là khó được, sao có thể từ bỏ đâu. Ai, chúng ta thôn cái này sinh hoạt a chính là càng ngày càng tốt, năm nay ăn Tết, nhất định có thể quá cái vị năm không phải. Kia còn có gì nói, cái này 11, ta nhà ai không kiếm ít tiền. Ngươi muốn nói các ngươi kiếm được ta chính là không tin. Này đều ít nhiều Giảng Ninh kia cô nương a cấp. Chúng ta thôn mang đến như vậy tốt sự tình. Đúng vậy, cho nên a đại gia ta đều ra sức làm việc u, không thể bạc đãi nhân gia không phải. Một bên bận rộn, đại gia vừa nói lời nói, này náo nhiệt cảnh tượng ở trong thôn là thường thấy, đại gia không có việc gì thời điểm tổng hội tụ ở bên nhau tán gẫu, trò chuyện đồ vật cũng là trời nam đất bắc, chủ nhân trường Lý gia đoạn. Buổi tối, Thái Dương sắp sửa tây sơn, sắc trời tối sầm xuống dưới, bận rộn một ngày mọi người cũng chuẩn bị về nhà ăn cơm, chính là đột nhiên, từng tiếng nôn nóng tiếng gọi ầm ý truyền tới, mọi người đều nghỉ chân mà vọng. Đây là đã xảy ra sự tình gì? Cục đá cha hắn, ta cục đá không thấy, nhân gia cùng hắn cùng nhau chơi tiểu hài tử đều đã về nhà ăn cơm, chính là hắn đứa nhỏ này ta tìm khắp trong thôn cũng không có tìm được, người nói hắn đã chạy đi đâu? Cục đá nương một bên khóc một bên phát cục nam nhân nhà mình trước mặt nói, đây chính là bọn họ hai người duy nhất nhi tử, nếu là thật sự xảy ra. Chuyện gì, nàng nên làm cái gì bây giờ a? Cục đá ba ba, Lưu Minh Lỗi vừa nghe, cũng sốt ruột lên, này nhi tự ném nhưng sao chỉnh, ngươi người này sao đương mẹ nó, đứa nhỏ này sao còn chỉnh ném, ngươi nói ngươi còn có thể làm điểm gì? Ta này không phải ở nhà làm điểm sống sao, bình thường hắn cũng là thường xuyên cùng trong thôn bọn nhỏ đi chơi a, ta nào biết hôm nay liền xảy ra chuyện. Ô ô ô, ngươi nói, sao chỉnh a, ta tìm không ra hắn. Hai vợ chồng này một cái khóc lên, một cái khác bắt đầu xảo lên, những người khác vừa thấy, này sao có thể hành, đây đều là gì lúc, còn có thời gian tại đây lãng phí a, này đều đã sắc trời đen, lại không đi tìm hài tử chờ tới rồi buổi tối, kia chính là sẽ có nguy hiểm. Mau đừng khóc đệ muội, hiện tại khóc có thể có gì dùng, thừa dịp thiên còn không có hắt, chạy nhanh tìm đi. Đúng đúng, hiện tại tìm hài tử mới là đứng đắn sự tình. Lưu Minh Lỗi cũng lập tức tỉnh táo lại, hiện tại có bất chấp cái gì khách khí không khách khí, mà lúc này thôn trưởng cũng nghe nói sự tình đuổi lại đây, thôn trưởng tới, liền có người làm đi đầu người. Lỗi tử, ngươi làm ngươi tức phụ trước đừng khóc, vừa lúc chúng ta thôn đại bộ phận nam nhân đều tại đây, ta đã an bài người ở trong thôn tìm, chúng ta này đó nam nhân chia làm tam đối người, một đội người hướng về thôn bên ngoài đi tìm, từ cửa thôn đi ra ngoài, một khác bộ phận dọc theo an tâm bờ sông đi lên tìm, những cái đó giả cút mà còn có rừng cây nhỏ gì đó, để tam đội người lên núi đi. Tìm, mọi người đều trước chọc chọc, này mắt thấy liền đêm, tìm oa oa quan trọng. Thôn trưởng an bài xong, các thôn dân đều có tự bắt đầu hoạt động lên, Lưu Minh Lỗi cường chọc lo lắng nôn nóng, trước hướng đại gia nói một câu cảm ơn, người này tình chờ về sau chậm rãi còn. Sát trời ám xuống dưới, vân phù thôn đã nổi lên sương mù, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống, mặc kệ như thế nào, một cái 6-7 tuổi hài tử ở trong núi kia tuyệt đối là rất nguy hiểm. Bên này, Giảng Ninh cũng biết sự tình, cũng thực lo lắng, đứa bé kia nàng là gặp qua, thực thông minh một cái tiểu gia hỏa, thật là hy vọng sẽ không phát sinh cái gì đại sự. Buổi tối 7 giờ nhiều, mọi người đều tìm một giờ, chính là còn không có tìm được hài tử thân ảnh, mấy cái cùng hắn chơi, qua hài tử đều nói buổi chiều thời điểm bọn họ chơi xong liền nói đều về nhà, từ đó về sau liền chưa thấy được hòn đá nhỏ thân ảnh. Bất quá cuối cùng một cái hài tử nói, hắn giống như ở chân núi vị trí nhìn đến hắn hướng trên núi chạy tới, bọn nhỏ ngày thường cũng đều sẽ lên núi bên trong đi chơi, bất quá chưa bao giờ sẽ vào núi lâm chỗ sâu trong, chính là ở bên ngoài đào chút rau dại, lấy viết tinh giả trái cây gì đó, cho nên hắn cũng không hỏi hòn đá nhỏ đi làm cái gì. Bất quá cái này, ít nhất có phương hướng. Các thôn dân tìm người nện bước nhanh hơn rất nhiều, này nếu là lại tìm không ra, việc này có thể to lắm. Thôn trưởng cũng sốt ruột ở trong nhà qua lại đi bộ, cuối cùng thật sự không yên tâm, lại cầm đèn pin đi chân núi, mà Giảng Ninh ăn xong rồi cơm chiều, cũng thực quan tâm hài tử tìm được rồi không có, vì thế cùng cũng nghĩ ra tới có hay không cái gì tin tức, vừa vặn đụng phải đứng ở nơi đó thôn trưởng. Thôn trưởng thúc, thế nào, cục đá tìm được rồi không? An Ninh A, còn không có tin tức đâu, ai, này thật là. Hai người đều trầm mặt xuống dưới, trong núi thỉnh thoảng ánh đèn hiện lên, nhưng là lại vẫn là không có tin tức, Giảng Ninh đứng ở một bên cũng cảm giác có chút sốt ruột, thật sự không nghĩ cái kia nho. Nhỏ hài tử xảy ra chuyện. Từ đi vào thôn này, nơi này sinh hoạt vẫn luôn là bình tĩnh an bình, thật sự không nghĩ cái này an bình thôn ra không tốt sự tình, đánh vỡ này thiên tốt đẹp. Đột nhiên, Giảng Ninh trong đầu linh quang chợt lóe, nhà nàng có cẩu cẩu a, này ba con cẩu cẩu phía trước là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, mà cậu cái mũi là mẫn cảm nhất, cho nên ở tìm người truy tung thượng rất lợi hại. Thôn trưởng thúc, ta có biện pháp, làm nhà ta ba con cẩu cẩu đi trong núi hỗ trợ tìm. Ngươi có thể giúp ta lấy tới cục đá xuyên qua quần áo sao? Thôn trưởng sửng sốt, này, nhưng thật ra một cái biện pháp, không chuẩn thực sự có hiệu quả đâu. Vì thế vội vã đi cục đá trong nhà cầm tiểu hài tử một kiện quần áo trở về, Giảng Ninh cũng đem nhà mình ba con cẩu cẩu mang theo ra tới. Ngoan ngoãn nga, nghe nghe xem nhớ kỹ cái này hương vị, đi trong núi đem tiểu hài tử tìm được. Câu câu câu, Giảng Ninh vỗ vỗ ba con cẩu cẩu đầu, mà ba con gia hỏa hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Đi theo thôn trưởng lên núi, đến trên núi hậu thân ảnh nhanh chóng ở núi rừng gian xuyên qua giả. Mà trong thôn ở trong núi tìm người các thôn dân nhìn thấy ba con cẩu cẩu, tuy rằng chúng nó hình thể thực bưu hãn, nhưng là cũng không có sợ hãi, bọn họ bình thường đi Giảng Ninh trong nhà cũng là tiếp xúc quá ba con cẩu cẩu, biết bọn họ tuy rằng nhìn dọa người nhưng là lại sẽ không vô cớ đã thương người. Có Giảng Ninh gia ba con cẩu cẩu gia nhập, cho dù là đêm, nhưng là chúng nó cũng có thể tự nhìn núi rừng trung xuyên qua. Quả nhiên, thực mau, liền tìm tới rồi chạy vứt tiểu hài tử, đương Giảng Ninh biết được tin tức lúc sau, tâm cũng an xuống dưới. Ba con cẩu cẩu vì ở Giảng Ninh bên người câu câu thẳng kêu, hình như là ở cầu Giảng Ninh khen ngợi giống nhau, Giảng Ninh sờ sờ ba con gia hỏa đầu, khen ngợi nói, giỏi quá nga. Sau đó nhìn nhìn bốn phía không ai, Giảng Ninh ý niệm vừa động, trộm từ không gian trung lấy ra tới mấy chỉ quả đào cho ba con cẩu cẩu. Mà chúng nó giống như cũng biết đây là thứ tốt giống nhau, lặng lẽ thu lên liền chạy về chính mình tiểu hoa. Từ Giảng Ninh gia ba con cẩu cẩu trợ giúp thôn dân sao có thể tìm được, rồi hòn đá nhỏ, đại gia đối này ba con gia hỏa không hề là đơn giản sợ hãi. Mỗi khi chúng nó đi ra ngoài chào quanh thời điểm, các thôn dân gặp được còn sẽ cùng chúng nó chào hỏi, mà ba con cẩu cẩu cũng là xếp thành một loạt thực ngạo kiều đi qua đi, một bộ ta thật vĩ đại bộ dáng. Hòn đá nhỏ nhíu kinh hách cùng Phong Hàn, về nhà lúc sau mơ mơ, màng màng thiêu hai ngày ăn dược lúc này mới hảo lên, hảo lúc sau một nhà ba người liền mang theo không ít đồ vật, tới Giảng Ninh gia cảm tạ tới, đây chính là nhà bọn họ độc đinh miêu, may mắn Giảng Ninh nghĩ ra chủ ý tới, kia ba con cẩu cẩu cũng coi như là nhà bọn họ cục đá ân nhân cứu mạng. Cuối cùng, đối mặt một nhà ba người nhiệt tình, Giảng Ninh đành phải đồng ý, nhận lấy đồ vật. Bất quá may mắn cũng đều là nông gia từ trên núi làm ra sơn trân linh tinh, không phải từ bên ngoài tiêu tiền mua. Tới, hơn nữa Giảng Ninh cũng thực thích. Mà hòn đá nhỏ, biết là ba con cẩu cẩu cứu hắn, hắn trước kia còn có điểm sợ hãi tâm tư cái này không có, vì thế, ở về sau nhật tử, đảo sẽ không ở đi nghịch ngợm nơi nơi chạy loạn, thường xuyên tới Giảng Ninh trong nhà cùng ba con cẩu cẩu chơi. Đương nhiên, đối với hòn đá nhỏ cái này người sùng bái. Ba con gia hỏa tự nhiên là khinh thường, mỗi khi đều là ngạo kiều ngẩng đầu không phản ứng hòn đá nhỏ, nhưng là hòn đá nhỏ lại không chút nào để ý, giống nhau, cùng chúng nó nói chính mình sự tình. Mà Giảng Ninh cũng từ nhỏ cục đá chuyện này trung nghĩ tới chút sự tình, phía trước nàng liền nghĩ tới trong thôn giáo dục vấn đề, hiện tại trong thôn bọn nhỏ học tiểu học đều phải phiên một ngọn núi đi cách vách, trong thôn đi học. Cách vách thôn là một khu nhà hy vọng tiểu học, điều kiện phương tiện đều không tồi, nhưng là trong thôn hài tử đi học này một đường con đường lại là không dễ đi, toàn bộ là đường núi, con đường nhấp nhô nguy hiểm cũng liền thôi. Mỗi khi mùa hè cùng mùa đông hạ phủ hoặc là hạ tuyết, liền gặp đại cách trở, bọn nhỏ cơ hồ đều phải thỉnh một đoạn thời gian giả, bất quá hiện tại tu quốc lộ, đến cách vách thôn tuy rằng không bằng phiên đường núi qua đi gần. Nhưng là ít nhất con đường hảo tẩu, nếu có thể có cháu xe đón đưa liền giải quyết bọn nhỏ đi học vấn đề. Một cái khác chính là trong thôn không tới đi học tuổi hài tử giáo dục vấn đề, giống như là hòn đá nhỏ, bọn họ không thể đi nhà trẻ tiến hành giáo dục mầm non, gần nhất. Ở tuổi nhỏ thời kỳ không thể thu được tốt đẹp giáo dục, như vậy bất lợi với về sau trưởng thành, mà đồng thời, từng nhà các đại nhân đều có chính mình sự tình muốn vội. Cho nên dễ dàng bỏ qua hài tử, như vậy bọn nhỏ chỉ có thể mỗi ngày cùng tiểu đồng bọn sao ngưng tụ, ở bên nhau cãi nhau ầm ĩ, hạ hạ bắt cá lên núi đuổi đi gà, trở nên càng ngày càng nghịch ngợm, như vậy còn dễ dàng phát sinh an toàn vấn đề. Cho nên, vì làm bọn nhỏ như là trong thành bọn nhỏ giống nhau, đồng dạng có thể hưởng thụ đến giáo dục mầm non, cũng vì bọn nhỏ an toàn suy nghĩ. Cho nên Giảng Ninh nghĩ, hẳn là đề nghị trong thôn mặt kiến một cái nhà trẻ, làm tuổi đi học trước nhi đồng có thể có học thường, như vậy cũng liền sẽ không nơi nơi chạy loạn. Vừa lúc, hiện tại có công trình đội, ở các nàng trong thôn đang ở cho nàng tu sửa Hà Biên biệt uyển, vừa lúc có thể đem một tòa phòng ốc, một là dùng để mở nhà trẻ, mà một khác bộ phận, vừa lúc có thể dùng để làm trong thôn văn hóa trạm, có thể dùng để xây dựng nông. Gia phòng sách cùng với mặt khác văn hóa phương tiện. Bất quá chuyện này, không phải nàng đơn giản là có thể quyết định, ít nhất, hẳn là cùng thôn trưởng đi thương lượng một chút. Thôn trưởng gia, thôn trưởng vừa thấy Giảng Ninh tới, kia trên mặt tươi cười giống như là một đóa đại đại cúc hoa, cười chính là đầy mặt nếp uốn. Hiện tại hắn là đã biết, này Giảng Ninh cô nương này gần nhất tìm hắn, kia nhất định là có chuyện tốt, hơn nữa vẫn là rất tốt sự a. Lại là tu lộ lại là mua đất, sau đó liền đem bọn họ thôn phát triển tốt như vậy. Tuy rằng 11 nghỉ dài hạn kết thúc, nhưng là bởi vì hiện tại con đường sửa được rồi, thông xe phương tiện, cho nên cuối tuần thời điểm cũng sẽ có du khách tới, chẳng qua là du khách tương đối thiếu, ngốc thời gian tương đối đoạn thôi. Nhưng là mặc kệ như thế nào, tình huống hiện tại đã là hảo không thể không có thể lại hảo, có du khách các thôn dân liền tiếp đãi du khách. Kiếm ít tiền, mà không có du khách, đại gia cũng có thể vội vội nhà mình việc. Anin A, tới tìm ta lại có cái gì chuyện tốt? Thôn trưởng thúc, ngươi như thế nào biết là chuyện tốt đâu? Khả năng lại là ta muốn phiền toái ngươi đâu? Giảng Ninh nhìn thôn trưởng lão nhân này kia cười tủm tỉm bộ dáng, cũng nở nụ cười. Lão nhân này đây là đem nàng coi như bọn họ thôn phúc oa đi, gần nhất mỗi lần nhìn thấy nàng đều là, hỏi nàng có phải hay không có cái gì sự tình tốt? Chính là, nơi nào lại có như vậy thật tốt sự a. Hơn nữa, nàng cũng không phải phúc oa a. Ai u, xem ngươi này. nói, ngươi có thể phiền toái đến ta kia cũng tuyệt đối là chuyện tốt a, ta chính là liền sợ ngươi không phiền toái ta. Thôn trưởng nhìn Giảng Ninh nói, ai, hắn chính là biết đến, cô nương này liền tính là phiền toái hắn, kia cũng là một kiện rất tốt sự, hơn nữa, vẫn là đối bọn họ thôn tới nói, chỗ tốt nhiều hơn chuyện tốt. Liền xem phía trước Giảng Ninh nhắc tới kia vài món sự tình, nào một kiện, không phải bọn họ thôn được lợi. Thôn trưởng lần này ta thật đúng là có chuyện cùng ngươi. Thương lượng, nga, là sự tình gì? Nghe Giảng Ninh nói như thế, thôn trưởng cũng không hề nói đùa, nghiêm túc lên. Bất quá trong lòng nhưng thật ra Mỹ tư tư, ngươi xem, này còn không phải là tới chuyện tốt. Hơn nữa xem cô nương này như vậy trịnh trọng nghiêm túc. Việc này a còn nhỏ không được, phỏng chừng có thể so sánh được với trong thôn tu lộ kia kiện đại sự tình. Là cái dạng này, phía trước này không phải ra hòn đá nhỏ kia chuyện sao? Ta phía trước đề liền nghĩ một việc ta cho rằng hẳn là mau chóng làm, chính là chúng ta thôn giáo dục vấn đề. Ta chủ yếu là suy nghĩ ba cái vấn đề, ta cho rằng hẳn là mau chóng giải quyết rớt, một là chúng ta thôn bọn nhỏ đi học vấn đề. Sơ trung cao trung yêu cầu đến quê nhà đi, bọn học sinh một tháng phóng một lần giả bình thường đều ở trường học trụ, hơn nữa cũng thông xe tuyến, như thế không có gì để lo lắng, bất quá học tiểu học bọn nhỏ, hiện tại tu xong rồi lộ thật là hảo tẩu, nhưng là đi đại lộ khoảng cách khá xa, ta nghĩ có phải hay không? Chúng ta thôn an bài người thống nhất đối bọn nhỏ xe đón xe đưa, như vậy cũng an toàn chút. Hơn nữa chúng ta thôn học tiểu học bọn nhỏ cũng không nhiều, an bài một chiếc xe là có thể đủ rồi. Chuyện thứ hai tình là chúng ta thôn tuổi đi học trước hài tử giáo dục vấn đề, chính là tam đến sáu tuổi bọn nhỏ đi học vấn đề. Cái này tuổi hài tử đúng là học tập ngoại giới đồ vật rất mạnh thời điểm, tiếp thu đến chính là cái gì, liền dễ dàng học thành thiết sao bộ dáng. Hiện tại chúng ta thôn này đó bọn nhỏ đều là mỗi ngày ở trong thôn chạy loạn. Trèo đèo lội suối, không chỉ là lãng phí thời gian, chậm trễ giáo dục, cũng sẽ tồn tại nguy hiểm không phải. Rốt cuộc các gia trưởng đều có chính mình sự tình muốn vội, luôn là có sơ sẩy thời điểm, này còn không phải là ra hòn đá nhỏ kia chuyện. Cho nên ta nghĩ ở chúng ta thôn mở một cái nhà trẻ. Chuyện thứ ba tình chính là, ta nghĩ lại chúng ta thôn thành lập một cái nông thôn phòng sách, bên trong phóng chút thư, nói như vậy ai có yêu cầu ai có thể. Đi xem, chúng ta cũng có thể nhiều tổ chức một ít nông nghiệp tri thức phương diện huấn luyện hoạt động, đây đều là có lợi cho chúng ta thôn dân rất tốt sự tình. Ngươi xem hiện tại tới chúng ta thôn du khách là càng ngày càng nhiều, về sau chúng ta thôn phát triển cũng sẽ càng ngày càng tốt, chúng ta tổng không thể cái gì cũng đều không hiểu không phải. Thôn trưởng nghe Giảng Ninh nói tam chuyện, tuy rằng hắn phía trước đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn là bị này tam sự kiện nói trong khoảng. Thời gian ngắn không biết nên như thế nào phản ứng. Này, đây chính là đại sự A, việc đầu tiên nhưng thật ra hảo thuyết, bởi vì ở đi học thời điểm gặp được buổi chiều tuyết rơi thời tiết, trong thôn vì không chậm trễ bọn nhỏ đi học cũng đều sẽ an bài, trong thôn các thôn dân thay phiên đón đưa hài tử đi học tan học, cái này nhưng thật ra không có gì. Chỉ là này chuyện thứ hai, chuyện thứ ba thỉnh, hắn thật sự hảo hảo suy nghĩ một chút A. Tam chuyện đều là rất tốt sự, đây là hoàn toàn không cần hoài nghi, chỉ là các thôn dân tiếp thu trình độ hắn là yêu cầu suy xét, rốt cuộc tuy rằng các thôn dân coi trọng hài tử đi học, nhưng là rốt cuộc tưởng không nhiều lắm, này tiểu hài tử nên là chơi thời điểm, này 4-5 tuổi đi học đi, đúng là nghịch ngợm gây sự thời điểm, có thể học được cái gì đâu. Hơn nữa này đi học kia cũng là yêu cầu tiêu tiền sự tình a. Thôn dân đều không nhất định nguyện ý lãng phí này số tiền. Đối, là lãng phí, rốt cuộc, các thôn dân chính là không. Thế nào thừa nhận này cái gì tuổi đi học trước giáo dục? Đến nỗi xây dựng nông thôn phòng sách cái này, cũng là có vấn đề, làm các thôn dân học tập nhưng thật ra sự tình tốt. Chỉ là hiện tại trong thôn đại nhân sao ngươi, kia nhiều lắm cũng chính là một cái cao trung bằng cấp, hơn nữa ngần ấy năm đi qua, nào còn nhớ rõ nhiều ít đồ vật. Ngươi làm cho bọn họ đi xem những cái đó thư, nói thật, kia tự nhận được nhiều ít còn không nhất định đâu không phải. Cho nên, sách này phòng kiến, thành, thư làm ra, nếu là không có người đi xem, này không phải cũng là lãng phí sao? Hơn nữa, Này hai kiện đại sự tình, khi nhưng đều là phải tốn đồng tiền lớn sự tình, tuy rằng gần nhất trong thôn các thôn dân đều kiếm lời không ít tiền, chỉ là làm đại gia lấy ra tới đầu nhập đến này mặt trên, đều không nhất định nguyện ý sự tình a. Đối với thôn trưởng thật lâu trầm mặc, Giảng Ninh nhưng thật ra không có để ý, chỉ là lẳng lặng ngồi ở một bên, chờ hắn tự hỏi kết quả, nàng biết nàng nói ra tam. Chuyện chính là việc đầu tiên còn xem như hảo xử lý điểm, mà dư lại hai việc đều không phải như vậy dễ dàng có thể quyết định. Bởi vì mặc kệ nào chuyện, đều đề cập đến rất nhiều phương diện. Hơn nữa, nàng biết, thôn trưởng phẩm chừng suy xét nhiều nhất vấn đề vẫn là tài chính vấn đề. Tuy rằng phía trước nàng đã nghĩ kỹ rồi chính mình muốn cung cấp bộ phận, nhưng là nàng cũng không thể hoàn toàn thánh mẫu trả giá, bởi vì nàng sợ đại gia trưởng thành một cái ỷ lại tâm lý, gặp được sự tình gì. Đều nghĩ đến nàng, còn có một chút chính là sợ đại gia thói quen nàng vô thường trả giá. Đương nhiên, Giảng Ninh nếu đề ra này tam chuyện, cũng đã có kế hoạch của chính mình, nàng sẽ làm cho chính mình tu sửa Hà Biên biệt uyển công trình đội khởi công. Xây dựng nhà trẻ cùng văn hóa phòng sách sở yêu cầu phòng ốc, dư lại trang hoàng chờ phương diện tiền đều là nàng bỏ ra, đến nỗi sở sử dụng thổ địa vấn đề liền giao cho thôn trưởng phụ trách. Mà nhà trẻ, đương nhiên là yêu cầu thu phí, đương nhiên ban đầu sẽ không thu phí, sẽ miễn phí vì trong thôn tiểu hài tử cung cấp một tháng đi học cơ hội, qua này một tháng, liền yêu cầu giao tiền, đương nhiên giá cả sẽ không rất cao, đến lúc đó yêu cầu ở tính toán một chút. Bởi vì rốt cuộc yêu cầu thỉnh lão sư tới nhà trẻ giáo dục hài tử, nói như vậy, ít nhất gia trưởng giao đi lên học phí, nếu có thể vì lão sư trả tiền lương không phải sao. Đến nỗi nông gia phòng sách, nàng sẽ giải quyết thư vấn đề, đương nhiên đại gia có thể miễn phí đọc, rốt. Cuộc sách này cũng không cần hoa nhiều tiền, lại còn có thể kêu gọi võng hữu lực lượng, từ xã hội thượng quyên tiền mà đến. Bất quá, nàng kế hoạch, hiện tại không thể nói ra. An Ninh, thôn trưởng thúc biết ngươi nói này tam sự kiện đều là, có lợi cho chúng ta thôn rất tốt sự, nhưng ta cũng có này băn khoăn, thôn trưởng thúc cũng bất hòa ngươi quanh co lòng vòng nói, ta chính là nói thẳng, này tam chuyện làm tốt thôn các ngài đều là kiếm lời không ít tiền, nhưng là ngươi nói xây dựng một cái, nhà trẻ, nông thôn phòng sách gì đó đều đắt dụng tiền, hơn nữa ta cảm giác hoa còn không thể thiếu, này mặc kệ, là làm đại gia tới gánh vác vẫn là nói thôn chúng ta thôn hiện có kinh phí, tới gánh nặng, cũng không biết đại gia có thể hay không tiếp thu, cho nên ngươi nói việc này, thật không hảo quyết định, ta cùng chúng ta thôn mấy hộ đại biểu thương lượng một chút lại quyết định. Chẳng nên đương nhiên biết đến, liền tính không cần cùng sở hữu các thôn dân thương lượng, nhưng là cũng là yêu cầu. Thôn ủy hội cộng đồng thương lượng lúc sau mới có thể quyết định sự tình, cho nên Giảng Ninh cũng không sốt ruột, hơn nữa, nàng cũng nghĩ thông suốt quá lần này sự tình nhìn xem đại gia phản ứng như thế nào. Ta biết đến thôn trưởng, ta chính là cùng ngài lão nhân gia đề một chút việc này, dù sao cũng là cùng chúng ta thôn có quan hệ đại sự tình, yêu cầu thương lượng mới có thể quyết định, vậy chờ các ngươi có thương lượng kết quả lại nói. Giảng Ninh rời đi thôn trưởng trong nhà, nàng tưởng đại. Một phần các thôn dân bắt đầu không thế nào lý giải, nhưng là trải qua thôn trưởng giải thích thuyết minh về sau cũng sẽ duy trì, chỉ là trọng điểm ở phía sau, này dù sao cũng là phải bỏ tiền đại sự tình, đề cập tới rồi chính mình ít lời, cho nên này trong đó có cái gì khúc chiết, chỉ có thể chờ đợi. Giảng Ninh rời đi sau, thôn trưởng rốt cuộc là ngồi không yên, kỳ thật này tam kiện đại sự nếu là làm hắn quyết định. Đó là nhất định là duy trì, hắn chính là minh bạch nơi này thật lớn chỗ tốt, chỉ là không biết những người khác đều là như thế nào đối đãi. Hắn đến chạy nhanh cùng thôn ủy hội trước thương lượng, vội vàng đi vào thôn ủy hội văn phòng dùng đại loa thông tri mọi người tới mở họp, thôn trưởng ngồi xuống một bên đám người một bên cân nhắc, nên nói như thế nào có thể làm đại gia tiếp thu, hắn chính là quyết định, tận lực thuyết phục đại gia, đây chính là khó được chuyện tốt. Chỉ là, đương thôn ủy hội người tới lúc sau, nghe xong thôn trưởng nói tam chuyện, đều trầm mặt, vì sao? Này đại gia nhưng đều là bị kinh tới rồi, cho nên a đều ở bình tĩnh trong đầu loạn lại nhảy suy nghĩ. Này tam đến 6 tuổi tiểu hài tử đi học có thể học được gì? Đi không cũng chính là hạt chơi sao? Việc này vừa không đáng tin cậy a. Còn có, này kiến nông gia phòng sách. Bọn họ ai, có thể có cái kia nhàn tâm đi xem a, trong nhà sống còn lo liệu không hết quá nhiều việc đâu, này có thể có chỗ lợi gì? Thôn trưởng thấy đại gia biểu tình, quả nhiên, cùng chính mình tưởng không sai biệt. Lắm, đại gia đối kiến nhà trẻ cùng phòng sách sự tình xem không thâm, chỉ nghĩ tới rồi mặt ngoài sự tình, không nghĩ tới thâm tầng chỗ tốt. A, này ánh mắt vẫn là đoản, thiển cận, ai, này cũng chính là đại gia học không nhiều lắm, kiến thức thiếu ảnh hưởng, cho nên, an ninh kia cô nương nói này tam chuyện, thật sự hẳn là động lên u. Ta biết đại gia ý tưởng. Chuyện thứ nhất đón đưa hài tử đi học sự tình cũng liền thôi, chúng ta thôn trước kia cũng là đi qua, chỉ là dư lại hai việc đại gia cho rằng, không gì dùng đúng không? Việc này a cùng đại gia tinh tế nói, này kiến nhà trẻ việc này, cũng là vì chúng ta thôn oa oa nhóm giáo dục sự tình suy nghĩ, này đó không tới đi học tuổi bọn nhỏ nơi nơi chạy loạn chơi đùa, lãng phí thời gian không nói, cũng không an toàn. Này mấy ngày hôm trước còn không phải là đã xảy ra hòn đá nhỏ sự tình sao? Nhân gia bên ngoài trong thành oa oa nhóm ở cái kia tuổi, cũng đều là đã thượng nhà trẻ, học không ít đồ vật, khác ta không biết liền nói nhà ta tiểu. Tôn tử, cũng không phải ta khoe khoang, tiểu gia hỏa kia chính là thượng nhà trẻ, không chỉ là sẽ tính toán, còn sẽ ngâm nga không ít tam cũng chưa nghe qua thơ cổ gì đó, nga, còn sẽ vài câu kia tiếng nước ngoài đâu. Ta cũng không cần phải nói so được với trong thành những cái đó hài tử điều kiện, ít nhất chúng ta hiện tại có điều kiện, liền không thể bạc đãi chúng ta oa oa là không. Chúng ta vội chăng cả đời còn không phải là vì con cháu sao? Lại nói phòng sách sự tình, hiện tại chúng ta thôn phát triển là càng ngày càng tốt, tin tưởng 11 thời điểm mọi người đều cảm nhận được không phải, phỏng chừng chúng ta thôn từng nhà nhà ai đều đến được không ít thu vào. Trước một đoạn thời gian ta đi hương chính phủ mở họp, trấn trưởng chính là làm trò mặt khác sở hữu thôn trưởng mặt khen ngợi chúng ta thôn, hơn nữa nói này không chỉ là trong huyện mặt, chính là thành phố hiện tại cũng đều chú ý chúng ta thôn đâu. Trước khi chúng ta thôn tình huống đại gia cũng đều biết, nào thứ mở họp, ta đều là không dám ngẩng đầu cái kia, lần này a là thật sự dương mi thổ khí một phen, có thể thấy được chúng ta thôn về sau kia nhất định phải hảo hảo phát triển. Mà này phát triển dựa vào còn phải là chúng ta thôn sở hữu các thôn dân A, cho nên chúng ta cũng nên học thêm chút đồ vật, đề cao chính mình không phải. Tổng không thể đến lúc đó, chờ về sau chúng ta thôn phát triển càng ngày càng tốt, nhưng là chúng ta các thôn dân lại là theo không kịp trào lưu, bồ dáng này rơi xuống sau. Nhưng còn không phải là xong rồi, cho nên các ngươi ngẫm lại, ta nói đúng không? Sách này phòng có phải hay không cũng cần thiết xây lên tới. Thôn trưởng nói làm đại gia trong lòng chấn động, là bọn họ tưởng kém, còn có chính là bị phía trước 11 thời điểm náo nhiệt mê hoa đôi mắt, không có thể nghĩ vậy chút sự tình, hơn nữa, bọn họ còn kích động a, kích động gì đâu. Bọn họ cũng không biết nguyên lai bọn họ thôn như vậy nổi danh. Ngay cả thành phố mặt lãnh đạo đều đã biết. Còn chú ý bọn họ thôn, người khác nói như thế nào đi, mọi người đều không nhất định tán thành hoặc là để ý. Chính là hiện tại cư nhiên lại phía chính phủ cách nói, kia thật là, đây mới là làm người tin tưởng không phải. Mà bọn họ không nghĩ tới nói, này sở dĩ thành phố mặt có thể nhanh như vậy, liền hiểu biết tới rồi vân phụ thôn tin tức, là bởi vì bọn họ thôn ở một vị lão nhân, trực tiếp đem tuyến báo phản ứng tới rồi thư ký thành ủy lỗ tai. Đương nhiên lại sao lại một ngày nào đó, thư ký thành ủy tới bọn họ vân phụ thôn thị sát công tác. Mà cái kia thường xuyên cùng bọn họ ở bên nhau nói chuyện phiếm, hoặc là câu cá, hoặc là chơi cờ hòa ái lão nhân cười tủm tỉm, gọi người ta tuổi trẻ thư ký thành ủy nhi tử thời điểm, tất cả mọi người sợ ngay người cầm. Sau đó, đang xem lão nhân kia một loại đây là ta nhi tử biểu tình, mọi người đều từ kinh ngạc đến ngay người trung tỉnh lại, đồng thời xoay đầu đi không ở xem hắn. Bởi vì phía trước bao gồm thôn trưởng ở bên trong các thôn dân, đều bởi vì muốn nghênh đón thư ký thành ủy mà đều khẩn trương thời điểm, lão nhân này treo hiền từ tư cười nơi nơi đi bộ, rất là thản nhiên thật sự, hiện tại ngẫm lại, phỏng chừng lão già này trong lòng không chừng như thế nào cười bọn họ đâu. Đương nhiên đây là lời phía sau. Hiện tại, vẫn là thảo luận trước mắt sự tình. Đang ngồi mấy người thực mau liền minh bạch lại đây, rốt cuộc đều là thôn cán bộ, đều có nhất định kiến thức cùng ý tưởng. Đặc biệt là trong nhà mặt có hài tử, mấy ngày hôm trước phát sinh, hòn đá nhỏ sự tình làm đại gia hiện tại còn lòng còn sợ hãi, Trong thôn mặt các thôn dân đối trong nhà bọn nhỏ quản đều nghiêm không ít, chính là tựa như thôn trưởng nói, này rốt cuộc không phải biện pháp giải quyết, hiện tại là bởi vì trong nhà mặt không bận quá, chờ vội lên thời điểm đại gia tổng hội có sơ sẩy thời điểm, nhưng là khó tránh khỏi, này vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, kia nhưng còn không phải là xong rồi, cũng không phải mỗi một lần đều có thể có như vậy tốt vận khí không gì đại. Sự đi. Thôn trưởng, người nói này đó chúng ta cũng đều minh bạch, chỉ là này loại nào đều là yêu cầu hoa không ít tiền, hiện tại chúng ta thôn phía trước tu lộ còn dư lại chút kinh phí, nhưng là cũng không nhiều lắm, tổng không thể đem này đó kinh phí đều hoa đi. Kế toán biết trong thôn tài chính tình huống, hắn đệ nhất nghĩ đến đương nhiên là tiêu tiền vấn đề, cho nên liền trước hết sách ra tới. Mà những người khác cũng cực cực đầu, này thật là cùng vấn đề lớn, tổng không thể làm các thôn. Dân đem nhà mình vừa mới kiếm chút tiền ấy đều lấy ra tới đi. Đây chính là, cho dù là chuyện tốt, đại gia cũng không nhất định nguyện ý. Thôn trưởng, việc này, là Giảng Ninh kia cô nương cùng ngươi nói đi. Một người hỏi, tuy rằng thôn trưởng có vài phần kiến thức, nhưng là cũng sẽ không nghĩ vậy dạng đại sự, mà thôn trưởng hạng nhất là cùng Giảng Ninh kia cô nương giao hảo, trong thôn mặt có thể tưởng nhiều như vậy cũng chính là chỉ có Giảng Ninh kia cô nương. Mà hắn sở dĩ hỏi như vậy nói là, bởi vì như là lần trước tu lộ sự tình, còn không phải là nàng trước nói ra sao, hơn nữa đủ cuối cùng còn lấy ra tới 100 vạn như vậy, nhiều tiền quyên tặng ra tới, kia cũng không phải là số lượng nhỏ, như vậy lần này, nàng có thể hay không lấy ra tiền tới đâu. Đây là sự, đối bọn họ tới nói có lẽ là cái nhân đại sự, nhưng là đối kia cô nương tới nói, hẳn là đều không xem như vấn đề, hơn nữa gần nhất. Các thôn dân thật là kiếm lời không ít tiền, chính là cũng không có nạn kiếm nhiều đi. Chính là hai ba thiên liền vào thôn tử tới kéo ra ngoài một xe xe rau dưa, cũng không biết kiếm lời nhiều ít tiền, nơi nào còn để ý điểm này đâu. Thôn trưởng cực cực đầu, này cũng không có gì nhưng giấu giếm, thật là Giảng Ninh nói ra. Người này do dự một chút, nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói, thôn trưởng nếu là Giảng Ninh kia cô nương nói ra, nàng. Hẳn là có chút ý tưởng, có phải hay không có thể ra một bộ phận tiền. Những người khác vừa nghe, ánh mắt sáng lên, đúng vậy, cô nương này chính là cái thần tài, tu lộ lập tức là có thể quyên ra 100 vạn, lần này kiến nhà trẻ gì đó hẳn là cũng hoa không bao nhiêu tiền a. Hơn nữa việc này vẫn là nàng nói ra không phải. Quả nhiên, việc này xuất hiện, hiện tại gặp được tiêu tiền sự tình thời điểm liền có người nghĩ tới nàng. Kỳ thật này vài món sự tình làm tốt đó là các thôn dân đều được lợi sự tình, đối tử Giảng Ninh tới nói giống như là không nhiều lắm quan hệ, nhưng là có chút người quả nhiên là thói quen, gặp được sự tình liền nghĩ tới. Nàng, việc này thật giống như là hiện tại xã hội thượng đạo đức bắt cóc giống nhau, lấy đạo đức vì cân lượng cưỡng chế yêu cầu người đi làm tốt sự, làm việc thiện. Tuy rằng làm tốt sự việc thiện là chúng ta mỗi người hẳn là đi làm sự tình. Nhưng là lại không thể cưỡng chế bắt cóc đi làm. Giống như là hiện tại, nàng có thể lợi dụng chính mình năng lực đi trợ chức thôn, nhưng là khi bọn hắn có năng lực thời điểm, lại vẫn là tưởng đi đem chuyện này đẩy đến nàng trên người, này liền có chút không qua được. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, ban nhân cũng là giúp ở lưỡi giao thượng, tổng không thể sự tình gì đều đi hỗ trợ. Thôn trưởng xoạch xoạch yên. Nàng biết những người này ý tứ, là nghĩ làm Giảng Ninh kia cô nương lại ra tiền, chính là lần này sự tình, thật là khó mà nói, ở làm nhân gia xuất lực, hiện tại trong thôn đều kiếm lời không ít tiền, mỗi nhà ra điểm lực cũng là không có trở ngại, này nửa năm nhiều thời giờ, bọn họ trong thôn người đều là không thiếu Giảng Lực Ninh, nơi đó đạt được chỗ tốt, ở kia làm việc rời nhà cần, thù lao cao, An Ninh chính là trước nay đều không có bạc đãi quá cho nàng làm việc thôn các ngài. Hơn nữa vừa mới ở nhà hắn, nếu Giảng Ninh có ra tiền ý tưởng, phỏng chừng nàng liền sẽ nói ra, thực rõ ràng nàng cũng không có đề qua ý tưởng này, thuyết minh Giảng Ninh không có tính toán ra tiền, nói như vậy hắn lại đi đề chuyện này, thật là không có cái kia thể diện, trương không khai cái kia miệng a. Việc này, không thể đề a, nếu An Ninh có cái kia ý tưởng, vừa mới ở nhà ta liền sẽ nói ra, nghe xong thôn trưởng nói. Mọi người có chút thất vọng, trong lòng cũng đều là có chút bất mãn, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài thôi. Kia thôn trưởng, việc này, làm sao bây giờ? Nếu không ngươi vẫn là ngẫm lại biện pháp, cùng Giảng Ninh kia cô nương nói một câu bái, Giảng Ninh kia cô nương người hảo, đối chúng ta thôn trợ giúp rất đại, lần này sự tình vẫn là nàng nói ra, hẳn là có thể giúp giúp chúng ta thôn đi. Người này, nói nhưng thật ra, không khách khí, chỉ là thôn trưởng lại là sắc mặt không sao hảo, làm hắn đi nói, này nếu là nhân gia Giảng Ninh, không nghĩ ra tiền nói kia không phải làm hắn đi đắc tội với người sao. Còn có chính là hắn cũng không nghĩ tới, những người này sẽ có như vậy tâm tư, đây là đem chủ ý đánh tới Giảng Ninh kia cô nương trên người a. Cho tới nay, bọn họ thôn thôn dân đều là thực chất phát, nơi nào có như vậy nhiều tâm tư, chính là hiện tại này như thế nào. Ai, xem ra này có ích lợi liền có phân tranh a. Bất quá, hắn cũng có thể lý giải vài phần đại gia tâm tư, rốt cuộc hiện tại bọn họ trong thôn tuy rằng nói kiếm lời, nhưng là này năng lực vẫn là không đủ a, mọi người đều không thế nào bỏ được, này cũng thật là sự thật. Việc này, về tài chính sự tình ta không thể cùng An Ninh kia cô nương nói thẳng, kia lời nói ta cũng ngượng ngùng nói ra, hơn nữa ta nghĩ nghĩ, này kiến phòng ở thổ địa là chúng ta thôn. Xây nhà nói chúng ta thôn các thôn dân bỏ ra công, nhưng công phương diện cũng không cần tiêu tiền, lại chính là mua tài liệu tốn chút tiền, ta tính tính toán, chúng ta tu lộ dư lại tiền cũng không sai việc lắm, lại cũng thiếu không bao nhiêu, thiếu bộ phận ta nghĩ lại đi. Mọi người nghe xong thôn trưởng nói, như thế là các biện pháp, cũng chính là chỉ có thể như vậy, cho nên mọi người cũng không có gì ý tưởng, cũng liền đồng ý, cho nên. Trong thôn kiến nhà trẻ cùng phòng sách chuyện này cứ như vậy quyết định xuống dưới. Ngày hôm sau, thôn trưởng tìm được Giảng Ninh, đưa bọn họ thảo luận kết quả nói cho Giảng Ninh, chỉ là khi nói chuyện, khó tránh khỏi, cũng sẽ đem ngày hôm qua bọn họ thảo luận thời điểm gặp được vấn đề toát ra, tới vài phần, Giảng Ninh không nói thêm gì, mà thôn trưởng thấy Giảng Ninh phản ứng, cũng là có vài phần thất vọng, bất quá, hắn là minh bạch, việc này, không thể cưỡng cầu. Thôn trưởng phản ứng Giảng Ninh tự nhiên là thấy được trong mắt, đặc biệt là nàng không có đáp lời thời điểm thất vọng chi sắc, bất quá nàng nhưng thật ra cũng không cảm thấy. Này có cái gì, nàng cũng minh bạch thôn trưởng hẳn là không có như vậy nhiều tâm tư, chỉ là suy nghĩ biện pháp lúc sau vẫn là có chút khó khăn. Nàng cũng là có kế hoạch, cũng không có nghĩ hoàn toàn đem này chuyện này bỏ xuống, nàng chỉ là nghĩ thông suốt quá chuyện này thử một chút một ít người phản ứng. Nàng biết, thôn trưởng bọn họ thảo luận thời điểm nhất định là, có người có muốn cho nàng ra tiền ý tưởng, chỉ là sao lại hẳn là bởi vì thôn trưởng nói mấy câu đè ép xuống dưới, bọn họ tâm tư, cũng không tính thâm, kết quả này, Giảng Ninh là vừa lòng. Cho nên, cũng không có gì lại đi khó xử thôn trưởng, hơn nữa, nàng lần này hỗ trợ cũng không phải thông qua quyên tiền phương thức, cung cấp trợ giúp cũng là hữu hạn. Cho nên, liền ở thôn trưởng đã thất vọng hoàn toàn, nghĩ chạy nhanh tưởng biện pháp khác thời điểm, Giảng Ninh chậm rãi đã mở miệng. Thôn trưởng thúc, nếu các ngươi đã có thảo luận kết quả, như vậy chúng ta liền nói vừa nói này kế hoạch đi, ta nghĩ nghĩ, chúng ta thôn các. Thôn dân đều vừa mới kiếm chút tiền, mọi người đều không dễ dàng, vừa lúc ta hiện tại có kiến trúc đội tự cấp ta tu sửa phòng ốc, ta là chúng ta thôn cư dân, tự nhiên cũng là muốn tận một phần lực lượng. Cho nên này xây nhà sự tình liền giao cho ta, ta còn sẽ phụ trách phòng ốc thiết kế trang hoàng phương diện, đến nỗi nông gia phòng sách bên trong thư tịch, ta cũng sẽ thông qua trên mạng, kêu gọi võng hữu lực lượng, hy vọng có thể được đến quyên tặng thư tịch, trợ với về sau vận hành lên yêu. Cầu các phương diện phí dụng, liền yêu cầu trong thôn chính mình gánh nặng, tỉ như về sau duy tu phòng ốc, mua bàn ghế chờ đồ dùng, nhà trẻ các lão sư tiền lương. Ta tưởng chúng ta cái này hẳn là không thành vấn đề, hài tử thượng nhà trẻ, tổng muốn giao học phí đi, ta học phí thu không cao, nhưng là cũng muốn có thể chi trả lão sư tiền lương không phải. Cho nên này kế tiếp sự tình cùng chương trình, liền giao cho ngài. Thôn trưởng nghe xong Giảng Ninh nói, đó là kích động vạn phần A, nguyên bản, cho rằng cũng chưa cái gì hy vọng, chính là không nghĩ tới cuối cùng, Giảng Ninh cô nương này vẫn là giúp bọn hắn vội. Như vậy lại là càng thêm có vẻ bọn họ phía trước những cái đó, không tốt tâm tư là như vậy, nhận không ra người. Thôn trưởng sắc mặt đỏ bừng, trừ bỏ kích động, đương nhiên còn có một bộ phận là bởi vì bọn họ phía trước những cái đó tâm tư. Còn có chính là hắn cũng cảm giác bọn họ phía trước suy xét không đủ toàn diện, vừa mới Giảng Ninh trong lời nói nhắc tới mấy vấn đề, bọn họ phía trước căn bản là không có suy xét quá. hiện tại tưởng tượng, mấy vấn đề này lại đều là không thể bỏ qua vấn đề. A Ninh A, này thật đúng là, ta cũng không biết nói cái gì hảo, này từ tu lộ bắt đầu, ngươi lúc này đây thứ giúp trong thôn đại ân, nếu là không có ngươi cô nương này a, chúng ta thôn hiện tại vẫn là trước kia kia bộ dáng, nào có hiện tại tốt như vậy nhật tử. Giảng Ninh cười cười, đây đều là đại gia nỗ lực kết quả, nàng cũng chỉ là nổi lên cái đi đầu tác dụng thôi, thôn trưởng. Thúc, ngài nhưng đừng khen ta, lần này sự tình ta cũng giúp đỡ quá nhiều vội, ta là ta sao thôn cư dân, tự nhiên là muốn tận một phần lực không phải. Hảo hảo hảo, không nói, bất quá a, ngươi làm này đó, chúng ta đều là ghi tạc trong lòng. Thôn trưởng không nghĩ tới, thấp thỏm mà đến, hưng phấn mà về, trên mặt kia tươi cười là có thể so với cúc hoa. Vội vã rời đi đầu tiên là, triệu tập phía trước mở họp kia mấy cái thôn ủy hội người, nói một chút hắn được đến kết quả. Đương nhiên, thôn trưởng cũng nói vài câu mặt khác nói, Giảng Ninh cô nương này chính là cái người tốt a, giúp chúng ta trong thôn làm không ít đại sự, từ tu lộ bắt đầu, mang theo chúng ta thôn mới có tốt như vậy phát triển, chúng ta thôn dân nhưng đều đến cảm tạ nhân gia đâu, tục ngữ nói đến hảo, nước ăn không xong đào giếng người đâu. Này Giảng Ninh nhân gia đối chúng ta thôn các thôn dân đó là không thể chê. Ta biết, Giảng Lược Ninh kia cô nương trồng rau bán tiền bắt đầu, chúng ta thôn các thôn dân. Có chút người đối nàng liền có ý tưởng, nghĩ phân một ly canh hoặc là chiếm chút tiện nghi sự tình, cho rằng nhân gia cô nương có tiền có năng lực, giúp giúp các ngươi cũng không phải cái gì đại sự, chính là này liền tưởng sai rồi. Chúng ta thôn đều là tự tổ tiên tới nay, liền đều là thuần phát nông gia người. Hiện tại lại là bởi vì điểm tiểu ích lợi có tiểu tâm tư, đây chính là không được, nhân gia có năng lực kiếm tiền, nhân gia trong tay có tiền, kia cũng là người ta, nhân gia đều tận lực, nghĩ cách trợ giúp chúng ta tổng không thể nhân gia có cái gì ta đều muốn đi, các ngươi nói có phải hay không đạo lý này. Mặt khác mấy người, đều cúi đầu, đều là trong nhà đàn ông, hiện giờ nghe thôn trưởng như vậy vừa nói, bọn họ thật là tưởng có điểm nhiều. Lần này sự tình, nhân gia Giảng Ninh không hỗ trợ cũng là lý nên, hỗ trợ đó chính là đối bọn họ thôn một phần nhân tình, đều là nên nhớ kỹ, trước kia những cái đó sự tình cũng là bọn họ nên nhớ kỹ, không nghĩ tới lại đối nhân gia. Nổi lên tính kế tâm tư, thật là, thôn trưởng này một phen lời nói, mọi người đều thực nhận đồng, sau đó thôn trưởng lại đem hắn Giảng Lược Ninh nơi đó, nghe tới mấy cái kỹ càng tỉ mỉ cùng đại gia thảo luận một chút. Sau đó liền quyết cùng các thôn dân khai một lần đại hội, thông tri đại gia tin tức tốt này. Cửa thôn, cây hòe hạ, hiện giờ là cuối mùa thu mùa, dưới tàn cây rơi xuống một tầng tầng lá cây, chậm lên đi mềm mại, còn sẽ chi chi rung động, rất nhiều bọn nhỏ nhưng thật ra thích ở chỗ này. Chơi đùa, chính là hôm nay, bọn nhỏ đều không ở nơi này, các thôn dân, đa số đều là trong nhà nam nhân. Đều tụ tập ở nơi này, bởi vì hôm nay muốn triệu khai thôn dân đại hội. Ai, các ngươi nói, này xảy ra chuyện gì, muốn mở họp? Lần trước mở họp chính là chuyện tốt đâu, nói chính là chiêu đãi chu khách sự tình, các ngươi nói lần này có phải hay không cũng là rất tốt sự a? Ha ha, ta tưởng a, nhất định là chuyện tốt, chúng ta thôn, về sau phát triển, hảo đâu, thôn trưởng còn không có. Lại đây, đại gia phải tán gẫu, suy đoán lần này mở họp sự tình, mọi người đều là hướng chuyện tốt này một mặt đoán, này lại là gần nhất phát sinh sự tình tốt quá nhiều, làm đại gia đối trong thôn là càng ngày càng có tin tức. Thôn trưởng tới, mọi người lúc này mới an tĩnh xuống dưới, bọn họ nhìn thôn trưởng trên mặt kia như thế nào đều che giấu không được tươi cười, mọi người trong lòng đều có đế, xem ra, nhất định là rất tốt sự a. Thôn trưởng U, xem ngươi cười, này triệu tập đại gia tới nhất, định là lại có chuyện tốt đi, mau nói đi, chúng ta đều sốt ruột đâu. Đúng vậy, ngươi cái gì chuyện tốt liền nói đi, cũng không phải là, chúng ta chờ đâu. Thôn trưởng nhìn đại gia này nhiệt tình, trong lòng an ủi, nghĩ một hồi nói ra kia tam chuyện lúc sau, đại gia phản ứng, ai, đến lúc đó nhiều người như vậy đồng thời kinh ngạc đến ngay người bộ dáng, hẳn là sẽ rất thú vị đi. Này thôn trưởng, lớn như vậy tuổi tác, cư nhiên cũng có nghịch ngợm tâm tư. Ha ha, các ngươi nói là chuyện tốt, đó chính là rất tốt sự a. Lần này triệu tập đại gia tới, chủ yếu là vì nói tam chuyện, chúng ta thôn ủy hội đã có thảo luận kết quả, Nhưng là đây chính là đề cập đến chúng ta thôn mỗi nhà mỗi hộ đại sự, cho nên vẫn là đến cùng đại gia trước thông tri một chút, hơn nữa việc này a cũng là yêu cầu đại gia hỗ trợ đến. Thôn trưởng nói xong, cầm lấy bên cạnh ly nước uống một ngụm thủy, xem cùng đám người, nhìn bọn họ đang nghe chính mình nói là rất tốt sự thời điểm kia lóe sáng ánh mắt, trong lòng thỏa mãn. Mà các thôn dân lại là cảm thấy tâm ngứa khó nhịn, này nếu là chuyện tốt, ngươi nhưng thật ra nói a, nói như vậy thật dài một đoạn nhữ nói, này không phải xuyến người chơi đâu sao? Bọn họ đều cấp a, đều sốt ruột rốt cuộc là, cái gì sẽ đề cập đến bọn họ thôn từng nhà rất tốt sự? Thôn trưởng, là cái gì chuyện tốt, ngươi nhưng thật ra nói a? Đúng vậy, thôn trưởng, này không phải điếu chúng ta ăn uống sao? Thấy thôn trưởng cư nhiên còn không nhanh không chậm bắt, đầu uống khởi thủy tới, này, thật là làm người sốt ruột, khi nào thôn trưởng kia cấp hống hống tính tình cư nhiên trở nên như vậy vững chắc còn có điểm không vội không hoảng hốt. Sốt ruột đi, ta muốn nói sự tình đúng vậy. Kế tiếp, thôn trưởng đem phía trước giảng ninh đề qua đón đưa đi học, xây dựng nhà trẻ cùng nông thôn phòng sách sự tình cùng đại gia nói lên, mà phía dưới là một mảnh an tĩnh. Đại gia vừa mới bắt đầu còn không hiểu là có ý tứ gì, nhưng là sao lại thôn trưởng nói? Rất nhỏ, ngay cả đem chính mình những cái đó phân tích đều cùng các thôn dân nói lên, đứa nhỏ này giáo dục chính là vấn đề lớn, chúng ta thôn hiện tại có điều kiện, cũng nên vì oa oa nhóm suy xét, tổng không thể làm oa oa nhóm giống như trước như vậy, thường mấy năm học, không có gì tiền đồ về nhà tới vẫn là trồng trọt, chính là hiện tại trồng trọt cũng yêu cầu hiểu được chút tri thức. Thật tin mắt không phải sao? Bằng không, vì sao nhân gia giảng ninh kia cô nương là có thể cho bọn hắn thôn mang đến như vậy phát triển, mà bọn họ ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, xác thật không nghĩ ra một chút biện pháp. Nghe xong thôn trưởng nói, các thôn dân cũng là nghe được thực nghiêm túc, bởi vì việc này đề cập tới rồi bọn nhỏ giáo dục vấn đề, này làm phụ mẫu đều hy vọng nhà mình oa oa nhóm có tiền đồ. Có thể thi đậu đại học, đi ra trong núi, nhìn xem bên ngoài thế giới, mà không phải đem chính mình cả đời đều trói buộc ở núi lớn trung. Cho nên, tuy rằng vừa mới bắt đầu đại gia đối xây dựng nhà trẻ cùng nông gia phòng sách sự tình có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không có nói ra, mà là an an tĩnh tĩnh nghe xong đi xuống. Như thế, lại là càng nghe càng minh bạch, may mắn chính mình vừa mới bắt đầu thời điểm không có đánh gãy thôn trưởng. Các thôn dân đều bắt đầu kích động, bọn họ nhưng thật ra đối với cái kia nông thôn phòng sách không có gì đại khái niệm, nhưng là đối nhà trẻ chuyện này, kia chính là đều có thể chân thật cảm nhận được những cái đó chỗ tốt, các thôn dân nhà ai không có hài tử đâu, chính là không tới đi học tuổi, này nghịch ngợm oa oa nhóm đều là cả ngày con đường chạy loạn, ở trong nước trong núi lăn lê bò lết, nơi nơi chơi đùa. Các đại nhân cũng đều không có thời gian kia luôn là nhìn hài tử. Đều có chính mình sống phải làm, hơn nữa bọn họ cũng không thế nào sẽ giáo dục hài tử, chỉ là làm hài tử nghe lời hiểu chuyện gì đó, chính là này đó nào có cái gì tác dụng quá lớn. Mà có đôi khi sơ sót hài tử, còn sẽ phát sinh tìm không thấy. Hài tử sự tình, giống như là mấy ngày hôm trước hòn đá nhỏ sự tình, còn không phải là bởi vì trong nhà mặt vội, sau đó hài tử nghịch ngợm. Chính mình chạy tới trong núi mặt đi, sau đó không cẩn thận té ngã một cái, vô pháp về nhà sao? Đây là tìm được rồi, này nếu là tìm không thấy, đại buổi tối, kia trong núi, sao có thể an toàn a? Đặc biệt là hiện tại trong nhà mặt chính là, có thể thượng nhà trẻ tiểu hài tử cha mẹ, đều thiếu chút nữa khóc ra tới, này nếu là thực sự có nhà trẻ, bọn họ hài tử, giống như là trong tivi mặt những cái đó bọn nhỏ. Có thể đi học, không chỉ có thể học được không ít đồ vật, cũng có thể làm cho bọn họ này đó làm phụ mẫu tỉnh bớt lo a. Này, thật đúng là rất tốt sự a.